Là Tứ Hải Long Đế. Là Tứ Hải Long Đế. Hắn không chết, hắn thắng rồi. Hắn đã đánh bại hai tôn đại ma chủ. Tiếng reo hò như sóng vỗ vang dội khắp cửu thiên giới, âm âm như núi kêu biển gầm, chấn động toàn bộ cõi trời. Vô số người vui mừng khôn xiết, có người vì vui mừng mà rơi lệ. Dù cửu thiên giới lúc này vẫn còn đang bị ma tộc tàn phá, thậm chí có cả bốn tôn trung ma chủ đang quấy phá, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đang reo hò như thể chính họ đã chiến thắng, như thể đại kiếp đã qua. Trong mắt họ không còn lo âu, tuyệt vọng, mà thay vào đó là niềm vui sướng điên cuồng và hy vọng cháy bỏng. Bởi vì chỉ cần Tứ Hải Long Đế còn sống thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ sụp đổ. Còn về hai tôn đại ma chủ giờ ở đâu, không ai quan tâm, cũng không ai bận tâm. Dù trong lòng họ có chút nghi hoặc, họ cũng lập tức cho rằng hai tôn đại ma chủ chắc chắn đã bị Tứ Hải Long Đế đánh bại, phải chạy về hỗn loạn thế giới. Không ai có thể tin rằng Tứ Hải Long Đế có thể trấn sát được hai tôn đại ma chủ. Điều này quá khó tin. Dù Thiên Đế có mạnh mẽ hơn một chút so với hai vị thượng phẩm đạo chủ bình thường, thì cũng chỉ có thể coi là ngang sức với hai đạo chủ phổ thông mà thôi. Muốn trấn sát hai tôn đại ma chủ, đó là điều không thể nào xảy ra, là điều hoang đường, không thực tế. Hai tôn đại ma chủ đạt đến cảnh giới gì thì ngay cả những đạo chủ hạ phẩm và đạo tiên cũng khó mà phán đoán. Nhưng ít nhất họ cũng ở cấp bậc thượng phẩm đạo chủ, mà muốn nói Tứ Hải Long Đế trong tình trạng không hợp đạo có thể trấn sát chúng, đó là điều hoàn toàn không thể tin được. Không ai hay biết, nhờ vào lần đại kiếp nạn này, chỉ trong vòng 4 năm 10 năm ngắn ngủi, Cát Đông Húc đã có một bước đột phá lớn về thực lực. Chiến lực của hắn đạt đến mức 3 đến 4 vị thượng phẩm đạo chủ, dù là Thiên Đế đối diện với hắn cũng chỉ có thể bị trấn áp mà thôi. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến thế, nếu như Cát Đông Húc không sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành thế giới, không thi triển mưu kế, thì hắn chỉ có thể trấn áp Ô Tàng mà không thể tiêu diệt Đà Di. Vì vậy, từ góc độ này mà nói, các tin nhân phỏng đoán rằng sự việc của Cát Đông Húc không thể đơn giản dựa vào lẽ thường mà hiểu. Vì sao lại như vậy? Tứ Hải Long Đế lại có thể chiến thắng hai đại ma chủ? Đại ma chủ không phải rất mạnh sao? Không phải vốn dĩ đàn ác và ngang ngược sao? Sao lại phải trốn về hỗn loạn đại thế giới? Giờ phải làm sao? Chúng ta đã vi phạm mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế, Tây Hải Long Đế chắc chắn sẽ truy cứu chúng ta. Tại Côn Luân Tiên Đảo và Bồng Khư Tiên Đảo, các đạo chủ và đạo tiên hạ phẩm chứng kiến cách Đồng Húc giống như một vị thiên thần đứng sừng sững giữa đất trời. Trước đó cùng hắn giao chiến và đánh bại hai đại ma chủ mà giờ không thấy tăm hơi. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống như mưa. Trong ánh mắt là sự không dám tin và nỗi sợ hãi. Họ không còn thấy được vẻ tự mãn, ngạo mạn lúc trước của mình, khi mà từng cười nhạo nỗi đau của người khác. Vội vàng làm gì? Sợ gì chứ? Các ngươi không thấy Tứ Hải Long Đế cũng bị thương nặng sao? Hắn hiện giờ chữa thương cũng không kịp, làm sao còn có sức lực đi tìm chúng ta tính sổ? Huống chi chúng ta có hộ đạo đại trận, dù là thượng phẩm đạo chủ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể công phá được. Với tình hình hiện tại của Tứ Hải Long Đế, hắn tuyệt đối không thể phá vỡ được đại trận của chúng ta. Phi Trần, hạ phẩm đạo chủ và Lệ Đạo Tiên cùng những người khác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng loạt mở miệng quát lớn ra lệnh cho chúng tiên. Tiếng nói của bọn họ còn văng vẳng quanh không gian đạo tiên. Trong khi đó, Tứ Hải Long Đế dù bị thương vô cùng nghiêm trọng cũng phải ngay lập tức chữa trị. Hắn bước chân vào hư không, hướng về Tây Hải mà đi. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Tứ Hải Long Đế đặt chân tới Tây Hải. Một tia huyết quang chói lọi như dòng máu chảy qua bầu trời, nhắm vào một trong những trung ma chủ đang tàn phá xung quanh. Thân thể khổng lồ của trung ma chủ lập tức bị chẻ đôi, máu tươi bắn lên tận trời. Sau đó, tia huyết quang quấn lấy hắn, chưa kịp cho ai nhìn rõ, thân thể trung ma chủ đã biến mất, không thấy đâu nữa. Sau khi một đao chém chết một trung ma chủ, Cát Đông Húc quay người, bước ra hướng về tôn trung ma chủ thứ hai. Cách hơn trăm vạn dặm, hắn lại giơ cao Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, lần nữa chém xuống, một đao chém đôi, một tôn trung ma chủ lại bị giết chết. Côn Luân Tiên Đảo và Bồng Khư Tiên Đảo hoàn toàn lặng im, chỉ còn lại tiếng vang vọng của trận chiến. Hai đao của hai tôn trung ma chủ hung hãn như vậy, liệu hộ đạo đại trận có thể gánh chịu được bao nhiêu đòn? Các Đông Húc lúc này tự nhiên không có tâm trí để tính sổ với đệ tử của Côn Luân Tiên Đảo và Bồng Khư Tiên Đảo. Hắn nhanh chóng giải quyết xong mối ma tai từ trung ma chủ ở Tây Hải, sau đó xoay người trở lại Đông Hải. Đông Hải vẫn còn hai tôn trung ma chủ, nhưng vì có sự kiềm chế của Bằng Cửu và những người khác, tình hình tạm thời chưa đến mức nguy cấp, nên Cát Đông Húc mới bỏ qua chúng, lấy gần để đánh xa. Khi Cát Đông Húc trở lại Đông Hải, hai tôn trung ma chủ cùng một số tiểu ma chủ đã lần lượt bị chém giết. Sau khi giết hết trung tiểu ma chủ, Cát Đông Húc liền ra lệnh cho thập đại tiên vương trấn giữ Tiên Châu, đồng thời truyền lệnh cho các hạ phẩm đạo chủ, yêu cầu tất cả trở về các vị trí của mình. Chỉ có 60 tôn đại minh vương, Cát Đông Húc lệnh cho họ đi Tây Hải vây quanh Côn Luân Tiên Đạo, còn chính hắn mang theo những vết thương nhìn thấy mà giật mình, bước chân vượt qua biển cả mênh mông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung trời chuyển, cát đông húc, thân thể cao như trời, đứng sừng sững ngay tại hải vực Bồng Khu Tiên Đảo ở Đông Hải. Toàn bộ Bồng Khu Tiên Đảo lập tức chìm vào bóng tối. Hộ đảo đại trận của Bồng Khu Tiên Đảo được mở ra, từng đạo sông lao nhanh vườn quanh, bảo vệ đảo bằng hào quang sáng chói. Bên trong, các đệ tử hai giáo hoảng loạn, chạy trốn tứ phía hoặc nằm sấp dưới đất run rẩy. Chỉ có một số ít hạ phẩm đạo chủ và đỉnh tiên đạo tiên còn cố gắng chấn định, thúc giục hộ đảo đại trận. Cát Đông Húc cúi đầu nhìn xuống Bồng Khu Tiên Đảo, giống như một cự nhân đang quan sát lũ tiểu động vật hoảng sợ bị nhốt trong lồng. Chúng ta đang đối mặt với tình thế vô cùng nghiêm trọng, vi phạm quân lệnh, đáng phải chém. Cát Đông Húc lên tiếng, giọng nói uy nghiêm như sấm vang vọng khắp không gian. Nói xong, hắn giơ bàn tay lên, rồi bất ngờ chụp xuống đại trận hộ đảo bên dưới. Đại trận này không mượn nhờ thiên lực, địa lực mà chỉ dựa vào sức mạnh man lực của Đà Di và Ô Tang để phá hủy, vì vậy tự nhiên rất khó bị phá vỡ. Nhưng Cát Đông Húc không chỉ nghiên cứu vô số đại đạo, mà còn là chúa tể của một giới. Một cái quét mắt là hắn đã phát hiện ra vô số huyền bí cùng những điểm yếu trong trận pháp. Hơn nữa, với chiến lược của hắn đạt tới mức 3 vị rưỡi đến 4 vị thượng phẩm đạo chủ, hắn dễ dàng nhận ra rằng chỉ một trưởng này sẽ đủ sức phá hủy toàn bộ trận pháp. Ông, chỉ một trưởng, đại trận hộ đạo liền bị phá vỡ hoàn toàn, chia 5 x 7, không còn chút gì sót lại. Tứ Hải Long Đế tha mạng, Tứ Hải Long Đế tha mạng. Những người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, từng người một đều sợ hãi quỳ xuống đất, cuống cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Bản đế đã buông tha cho các ngươi một mạng, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, rồi lại giơ tay lên, một lần nữa giáng xuống trưởng, mạnh mẽ, bành bành bành bành. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, không gian như bị xé nát bởi lực lượng khủng khiếp. Mỗi vị hạ phẩm đạo chủ đều bị đánh cho thân thể nứt toác, bản nguyên đạo lực suýt nữa sụp đổ hoàn toàn. Họ chỉ có thể dựa vào mối quan hệ với đại đạo, hiển hóa thành hình thức thể mini, kéo dài chút hơi tàn. Còn những đạo tiên thì trực tiếp bị Cát Đông Húc oanh sát, không kịp chống cự. Với những hạ phẩm đạo chủ này, Cát Đông Húc hiện giờ không có thời gian rút ra đại đạo, chỉ dùng một tay nắm lấy từng người trong bọn họ, rồi nhấc chân hướng về Tây Hải mà đi. Còn đối với những đạo tiên trở xuống, việc này vốn dĩ không liên quan đến họ, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không ra tay trấn áp. Tây Hải, Côn Luân Tiên Đảo, trước đây những kẻ chế giễu Tứ Hải Long Đế là ngu xuẩn, như Phi Chân hạ phẩm đạo chủ và Lệ đạo tiên, giờ đây qua pháp bảo trong đảo, nhìn thấy Tứ Hải Long Đế chỉ bằng một trưởng đã khiến hộ đảo đại trận của Bồng Khu Tiên đảo giống như gà đất chó xanh, trong nháy mắt đã sụp đổ. Chúng không khỏi tái mặt, hàn khí tỏa ra, hoảng sợ không thôi. Tất cả là do các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế. Giờ phải làm sao? Tứ Hải Long Đế đã đến Tây Hải rồi, bên ngoài lại có 60 tôn đại minh vương của Tứ Hải Long Đế trấn giữ. Chúng ta hiện giờ dù muốn chạy trốn cũng không thoát được. Trước đó những kẻ đã khinh bỉ và chế giễu Tứ Hải Long Đế như đám hạ phẩm đạo chủ, đạo tiên, lúc này gặp phải đại nạn, nhao nhao giận dữ, muốn trút giận lên Phi Trần và Lệ, thân trên của họ, không bằng chúng ta bắt bọn hắn. Bọn hắn mới là kẻ cầm đầu, một người trong đám quát lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào Phi Trần và Lệ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nghĩ rằng Tứ Hải Long Đế sẽ tha cho các ngươi sao? Phi Trần và Lệ sắc mặt đại biến, nói, mặc kệ Tứ Hải Long Đế có tha hay không, chí ít chúng ta cũng có thêm một cơ hội, chí ít chúng ta có thể giải hận. Đám người hô to, từng người bắt đầu tế khởi pháp bảo anh kích vào Phi Trần và Lệ. Thật đáng thương cho Phi Trần và Lệ, khi mà những kẻ trước đây đã coi Tứ Hải Long Đế như trò cười, giờ đây lại chính là kẻ bị tấn công. Lệ vốn là một đạo tiên đã đạt đến cảnh giới viên mãn của thượng phẩm đại đạo đạo thụ, nhưng không chết trong quá trình hợp đạo, cũng không chết dưới tay ma tay, mà lại chết trong sự hỗn loạn của đồng môn. Khi những pháp bảo cuồng loạn nổ tung xung quanh, Phi Trần mặc dù đã đạt được thân phận đạo chủ và giữ lại được mạng sống, nhưng cơ thể đầy vết thương, nhìn vô cùng thê thảm, khó ai có thể tưởng tượng nổi. Khi Cát Đông Húc đến Côn Luân Tiên Đảo, hắn không cần phải ra tay, bởi vì đệ tử Ngọc Thanh Giáo đã tự động mở ra đại trận hộ đảo, bày thi thể Lệ trước chân hắn, rồi lại trói Phi Trần mang ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cát Đông Húc khẽ lộ ra vẻ khinh thường, cũng không thèm quan tâm đến mớ tình huống rắc rối trước mắt. Những kẻ chỉ biết tranh đấu nội bộ và bảo vệ bản thân trong lúc nguy cấp, hắn trực tiếp ra tay trấn áp và tiêu diệt bọn họ. Chỉ có những đạo tiên trở xuống mới có thể được tha mạng. Sau khi xử lý xong hai giáo phái không tuân lệnh, Cát Đông Húc quay trở lại Trung ương đại địa. Quay về Trung ương đại địa, Cát Đông Húc không ngừng phân tâm, vừa tiếp tục quan sát và nghiên cứu vận hành của thiên đạo, vừa chú ý tới những đợt ma tai đang diễn ra ở khắp nơi. Đồng thời hắn cũng phải phân tán sức lực để chữa trị vết thương và chú tâm ở càn khôn ngũ hành thế giới. Bỗng nhiên, càn khôn ngũ hành thế giới xuất hiện thêm 2 tôn đại ma chủ, cùng với vài chục tôn trung tiểu ma chủ, cộng thêm 30 tôn trung ma chủ đã tích lũy từ trước, và hơn 100 tôn tiểu ma chủ nữa. Số lượng đại trung và tiểu ma chủ nhiều như vậy, thi thể của chúng mỗi giờ, mỗi phút đều không ngừng phóng thích ra sức mạnh cuồng bạo hỗn loạn, tạo thành lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đặc biệt là Đà Di và Ô Tang, hai tôn đại ma chủ, sức mạnh hỗn loạn mà chúng thả ra từ thân thể còn khủng khiếp hơn nữa. Vì vậy, dù Càn Khôn Ngũ Hành thế giới đã dần hoàn thiện ngàn vạn đại đạo, nhưng vẫn bị năng lượng cuồng bạo hỗn loạn quấy nhiễu đến mức thiên hôn địa ám, hoàn toàn vượt quá khả năng vận chuyển. Cát Đông Húc không thể không phân tâm, thậm chí có lúc phải trực tiếp can thiệp vào vận hành của thiên đạo trong Càn Khôn Ngũ Hành thế giới, từ việc tự động cản thành dùng tay cản thành dùng tay cản. Nhìn lại trận chiến giữa Cát Đông Húc và hai tôn đại ma chủ đã kéo dài 6 năm và giờ đây đã bước vào đại kiếp thứ tư 46 năm, chỉ còn 3 năm nữa là kết thúc 77-49 năm đại kiếp. Trong 6 năm qua, mặc dù các nơi vẫn liên tiếp xuất hiện ma tai, nhưng các trùng ma chủ đã ít xuất hiện, còn các đại ma chủ thì chưa có tôn nào xuất hiện. Hiện tại thế lực khắp cửu thiên giới dưới sự dẫn dắt của Cát Đông Húc không chỉ chiến ý dâng trào, lòng tin được củng cố mạnh mẽ, mà còn lạ thường đoàn kết và nhất trí. Hơn nữa, qua nhiều năm đối phó với ma tai, nhờ có Cát Đông Húc tọa trấn trung ương đại địa, cửu thiên giới không hề bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí các thế lực trong cửu thiên giới còn nhờ vào ma tai mà xuất hiện không ít cường giả. Tổng thể mà nói, thực lực của các thế lực trong cửu thiên giới giờ đây lại mạnh hơn so với đại kiếp trước. Vì vậy, chỉ cần không có trung ma chủ xuất hiện thì cơ bản không cần Cát Đông Húc phải ra tay. Thấy rằng các tinh nhân đều có chí ý mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng ứng phó với ma tai, Cát Đông Húc liền lười nhác xuất thủ. Thậm chí có một lần hắn ra một tôn trung ma chủ chờ các thế lực khắp nơi hợp lại để những cường giả của họ đi đối phó và trấn sát. Sau đó hắn để mặc cho bọn họ tiêu hủy thi thể của trung ma chủ. Trong lần đại kiếp này, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới của hắn đã tích lũy quá nhiều thi thể ma chủ. Xét về một góc độ nào đó, có thể nói rằng hắn đã chiếm quá nhiều đồ ăn từ cửu thiên giới. Cho nên dù sau trận chiến với hai tôn đại ma chủ, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới có thể tiêu hóa thêm nhiều thi thể ma chủ, Cát Đông Húc vẫn quyết định không thu nhận thêm. Hắn ăn thịt nhưng cũng phải để lại một chút canh thịt cho cửu thiên giới. Và một ngày nọ, Cát Đông Húc vẫn như xưa ngồi tọa trấn ở trung ương đại địa. Tuy nhiên, một phần lớn sự chú ý của hắn lại dồn vào Càn Khôn Ngũ Hành thế giới. Tại nơi đó vẫn còn vô vàn năng lượng hỗn loạn đang tàn phá. Những năm qua, Cát Đông Húc đã thu nhận quá nhiều thi thể ma chủ, đặc biệt là hai tôn đại ma chủ, với lượng năng lượng hỗn loạn vô cùng khổng lồ và tinh thuần. Chỉ trong một thời gian ngắn, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới đã không thể nào hoàn toàn chuyển hóa và hòa nhập chúng vào thiên địa, dù cho thiên đạo ở đây có sức mạnh lớn đến đâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều so với 6 năm trước. Nó dễ dàng ứng phó với năng lượng tàn phá, hỗn loạn từ thiên địa mà không tốn quá nhiều sức lực. Trái ngược với 6 năm trước, khi toàn bộ thế giới chìm trong một mớ hỗn độn như cháo loãng, dù Cát Đông Húc có tham gia vào, tình hình chỉ cải thiện đôi chút, nhưng cục diện chung vẫn không thay đổi. Một sự biến hóa tinh tế khó có thể diễn tả bằng lời đang diễn ra trong Càn Khôn Ngũ Hành thế giới. Biến hóa này có thể giống như hạt giống nảy mầm, giống như quả trứng chuẩn bị hóa thành gà con. Đó là sự thay đổi về chất, sự vọt lên của sự sống. Mặc dù toàn bộ thế giới vẫn trông có vẻ như không có gì khác biệt, nhưng Cát Đông Húc, chủ nhân của thế giới này, luôn cảm nhận được một sự sống động kỳ lạ trong lòng. Cảm giác ấy giống như có một biến cố lớn sắp sửa xảy ra, không chỉ trong thế giới này mà còn trong chính hắn. Nếu lúc này có ai đó có thể nhìn thấy suy nghĩ của Cát Đông Húc, họ sẽ phát hiện trong đầu hắn hàng triệu tế bào đang điên cuồng vận động, những huyễn hoặc khó hiểu, những chân lý huyền bí không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, rực rỡ và rõ ràng. Những chân lý này trước kia Cát Đông Húc chỉ cảm nhận mơ hồ, nhưng giờ đây giống như đến lúc thích hợp, chúng bỗng nhiên được giải khai, mặt nạ thần bí bị gỡ bỏ và mọi thứ trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Khi một người phát triển đến một giai đoạn nhất định, trải qua vô vàn thử thách trong cuộc sống, đột nhiên họ sẽ hiểu được mình thực sự muốn gì, cuộc đời mình cần truy cầu điều gì, và nhận thức được chân lý của sinh mệnh, ý nghĩa của cuộc sống. Cảm giác đó, Cát Đông Húc lúc này chính là như vậy. Thế giới của ta đã trưởng thành, Cát Đông Húc đột nhiên nói một câu, tự như rất nhiều bậc phụ huynh một ngày nào đó sờ lên đầu đứa con của mình, rồi bất chợt thốt lên, con đã trưởng thành, con đã trưởng thành. Vừa dứt lời, một đạo âm vang ù ù, sấm chớp nổi lên, gió bão cuồng nộ, vô số năng lượng hỗn loạn tràn ngập giữa thiên địa, như khói đặc bị cuốn lên bởi cơn cuồng phong, ùn ùn lao vào các đạo vắt ngang bầu trời, rồi biến mất không để lại dấu vết. Gió ngừng, mưa tạnh, một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chiếu rọi khắp Càn Khôn, bầu trời thanh, mặt đất rõ ràng, thiên động địa tĩnh. Kể từ khi Cát Đông Húc tiêu diệt mấy chục vị trung tiểu ma chủ cùng hai tôn đại ma chủ vào 6 năm trước, toàn bộ càn khôn ngũ hành thế giới đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng giờ đây, vào thời khắc này, mọi thứ lại khôi phục, lại vẻ thanh minh trật tự như xưa. Gần 200 tôn thượng, trung, tiểu ma chủ tùy thi thể vẫn còn đang phóng thích năng lượng hỗn loạn, nhưng chúng không thể khuấy động toàn bộ thế giới nữa, chỉ có thể ảnh hưởng đến khu vực mà chúng tồn tại, thế giới trung đẳng, càn khôn ngũ hành thế giới. Sau khi Cát Đông Húc lĩnh hội vô số đại đạo và mượn năng lượng từ những ma chủ đã hy sinh, cuối cùng cũng tiến hóa thành một thế giới trung đẳng. Giờ đây, toàn bộ không gian của thế giới bỗng nhiên mở rộng rất nhiều. Quan trọng nhất là phẩm chất của toàn bộ thế giới đã đột phá, vọt lên một mức độ mới. Vận hành của thiên đạo, mỗi khoảnh khắc đều mang theo uy lực mà nhân lực không thể chống lại, không thể dự đoán. Trong thế giới này, đừng nói là đạo tiên, ngay cả đạo chủ nếu bước vào đây, một khi Cát Đông Húc tự mình vận hành thiên đạo, họ cũng chỉ có thể bị trấn áp mà thôi. Nếu như nói trước đây thế giới của Cát Đông Húc không thể sánh được với cửu thiên giới, thì từ giờ khắc này, thế giới của hắn đã có đủ sức mạnh để tạo ra một lực trùng kích nhất định đối với cửu thiên giới, ta đạo thụ. Cát Đông Húc còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi đột phá trong thế giới, vui mừng khôn xiết, thì bỗng nhận ra trong tử phụ của mình, năm cây ngũ hành đạo thụ và tam túc kim ô đạo thụ đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn vô thượng. Thậm chí, hỗn độn đạo thụ cũng bỗng dưng cao lớn thêm một đoạn. Không đúng, không chỉ có đạo thụ đột phá, mà ngay cả bất diệt đế thể của ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện giờ, ta cảm giác được toàn thân tràn đầy một loại lực lượng mà trước đây ta không dám tưởng tượng. Cát Đông Húc ngạc nhiên phát hiện rằng bất diệt đế thể của mình cũng thay đổi mạnh mẽ. Một loạt cảm xúc kích động dâng trào khiến dù tâm cảnh của Cát Đông Húc có vững vàng đến đâu cũng phải mất một thời gian dài mới có thể bình ổn lại. Nước lên thì thuyền lên, nước lên thì thuyền lên. Ai sau khi bình tĩnh lại, Cát Đông Húc nhanh chóng suy nghĩ thông suốt nguyên nhân phía sau sự thay đổi này. Trước kia tu vi của hắn vốn đã tăng trưởng ổn định theo sự phát triển của càn khôn ngũ hành thế giới. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này diễn ra một cách vô tri vô giác, như nước chảy mây trôi, rất khó có cảm giác rõ ràng. Đặc biệt là về phương diện bất diệt đế thể, sự biến hóa gần như không thể nhận ra, giống như không hề chịu ảnh hưởng từ càn khôn ngũ hành thế giới. Nhưng lần này, càn khôn ngũ hành thế giới lại xảy ra một sự thay đổi về chất, đột ngột vọt lên và tự nhiên cũng mang đến cho tu vi của hắn một sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, sự thay đổi này còn làm rõ sự biến hóa của bất diệt đế thể, trở nên dễ dàng nhận thấy hơn rất nhiều. Hiện tại, ta với thân thể bất diệt đế, hẳn là ít nhất cũng có thể sánh ngang với ngũ phương đại đế cấp bậc. Nếu lại thêm việc luyện khí thêm một tầng, chắc chắn sẽ có thể đạt được chín lực, tương đương với 6 vị thượng phẩm đạo chủ bình thường. Nếu ta lại tế ra càn khôn ngũ hành thế giới, nghĩ đến đây, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, rồi hào khí bùng lên. Cho dù hai giáo, tất cả đạo chủ liên thủ, thì có thể làm gì được ta? Đáng tiếc, ta còn muốn giữ lại 10 cây đạo thụ, chờ đến lần đại kiếp tiếp theo, lại vì cha mẹ và những người thân yêu mà hộ đạo. Nếu không, một khi ta hợp đạo, chỉ một người cũng đủ trấn áp hai giáo rồi. Thế nhưng, cho dù ta không hợp đạo, với trung đẳng thế giới trong tay, một mình cũng đủ đối phó với hai giáo giáo chủ. Hai giáo đạo chủ, coi lòng tỷ thống lĩnh thiên đan giáo cùng với các đạo chủ, sư bá, bá phụ của bọn họ, đối phó cũng dư sức, nếu đại sư phụ có thể kịp thời trở về, ha ha. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không nhịn được mà bật cười vang, tiếng cười ấy vang vọng khắp cửu thiên giới, khiến cho những người xung quanh cảm thấy ù tai, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. 3 năm qua chính là giai đoạn gian nan và bi thảm nhất trong đại kiếp, bởi vì vào giờ khắc này của dĩ vãng, ma tộc không ngừng tràn vào, số lượng đạt đến đỉnh điểm, liên tục nuốt chửng sinh linh, tiến hóa mạnh mẽ, thực lực đạt đến cảnh giới cao nhất. Còn sinh linh trong cửu thiên giới do bị giết chóc và nuốt sống, không chỉ giảm mạnh về số lượng, ma sĩ khí cũng rơi xuống tận đáy, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người. Mọi người trong ma tộc trước mặt liền giống như chuột, vội vã nhảy lên, trốn chạy tứ phía. Tuy nhiên, lần đại kiếp này lại mang một sự tương phản rõ rệt. Trong 3 năm qua, các tiên nhân trong cửu thiên giới đã cướp đoạt được một lượng lớn cơ duyên, không ngừng trưởng thành và liên tục xuất hiện các cường giả. Mỗi khi ma tộc vừa mới từ trong vết nứt không gian xông tới, chúng căn bản chưa kịp tàn phá bừa bãi trên đại địa cửu thiên giới đã bị thế lực các nơi vây giết. 3 năm cuối cùng chính là khoảng thời gian thanh nhàn nhất của Cát Đông Húc. Thậm chí hắn còn mong đợi sẽ có thêm 1-2 tôn đại ma chủ xuất hiện, bởi vì với thực lực của hắn hiện nay, cho dù đại ma chủ có xuất hiện cũng khó mà gây ra sóng gió, huống chi là làm ra cơn mưa gió đẫm máu. Hắn có thể chém giết bọn chúng ngay lập tức. Một ngày nọ, vốn dĩ thiên địa rung chuyển bỗng nhiên lắng xuống, từng đạo sông ngang trời dần dần ẩn đi, biến mất không còn thấy gì nữa. Vô số vết nứt không gian đang nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một vài vết nứt không gian cực lớn cùng với không gian đồng hải ung chu đạo bị phá hoại nghiêm trọng vẫn còn hỗn loạn. Cuồng phong gào thét không thể khôi phục lại ngay lập tức. Đại kiếp đã qua, chúng ta đã thắng, là Tứ Hải Long Đế bảo vệ chúng ta. Tứ Hải Long Đế uy vũ, bái tạ Tứ Hải Long Đế đại ân. Khi từng đạo sông biến mất, không gian thiên địa dần dần khôi phục ổn định. Các tiên nhân trong cửu thiên giới rốt cuộc nhận ra đại kiếp đã qua, tất cả đều reo hò và rơi lệ. Sau khi reo hò và rơi lệ, vô số tiên nhân xa xôi đều hướng về trung tâm đại địa mà phụ phục, dâng lên lễ bái. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây là một lần kiếp nạn vô cùng lớn. Nếu không có sự xuất hiện của Tứ Hải Long Đế, lần này cửu thiên giới có thể chỉ có 1% sinh linh sống sót. Mà nếu như vậy, đã là một đại phúc. Nhưng hiện nay cửu thiên giới chỉ phải chịu thiệt hại khoảng 1% sinh linh, còn lại rất nhiều sinh linh đã có được cơ duyên, đạt được đột phá. Khi đại đạo tiêu vong, từng vị đạo chủ từ đạo sông hiện ra, đứng trên thương khung quan sát tình hình dưới đất, nhìn thấy vô số người đang hướng cát đồng húc bái lạy. Họ nhận thấy sự tàn phá của cửu thiên giới không nghiêm trọng như tưởng tượng, sắc mặt họ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng, các đạo chủ ứng kiếp đã hoàn toàn bị đại đạo của riêng mình giam giữ, không còn cơ hội để thăm dò tình hình ở hạ giới. Vì vậy, mọi hành động của cát đông húc sau này đều không ai hay biết. Rất nhanh, nhiều đạo chủ phát hiện rằng môn phái của mình không hề tổn hại, tộc nhân và đệ tử cũng gần như không mất mát gì, thậm chí còn có không ít người được cơ duyên đạt được đột phá. Hai vị đạo chủ còn phát hiện địa bàn của mình có thêm một mạch đạo, một ngọn núi, khiến họ không khỏi ngạc nhiên mà hạ lệnh xuống núi để kiểm tra. Tuy nhiên, thần sắc của hai vị đạo chủ này không phải vẻ vui mừng, mà là vô cùng u ám, bởi vì họ phát hiện Côn Luân, Bồng Khưu, Phù Tam ba tiên đảo đã bị tàn phá đến không thể cứu vãn. Trên đảo không còn thấy bóng dáng một vị đạo tiên nào. Thậm chí Thanh Long cung chủ và Đồ Hư đạo chủ cũng không tránh khỏi sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi. Hai giáo đạo chủ lập tức phi thân hạ xuống ba tòa tiên đảo. Đồ Hư đạo chủ ngay lập tức bay xuống Đồ Huyền Sơn, còn Thanh Long cung chủ thì hướng Giác Túc Bộ Vạn Nguy Quan mà đi. Cát Đồng Húc, ngươi dám giết con trai trưởng của ta, đạo chủ, ta thề với ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngay lập tức, Đô Hư đạo chủ từ Đô Huyền Sơn bay vút lên trời, đứng lơ lửng trên không, tức giận đến ngước mặt đỏ bừng, miệng phun bọt mép, chỉ tay về phía Cát Đồng Húc, gầm lên đầy phẫn nộ. Cát Đồng Húc, ngươi thật to gan, ngay cả đệ tử thủ tịch của bản cung chủ mà ngươi cũng dám giết. Chắc hẳn ngươi nghĩ rằng có Long Hậu làm chỗ dựa nên bản cung chủ không dám động vào ngươi phải không? Theo sau Thanh Long đạo chủ, một cơn giận dữ cũng vọt lên trời, gầm lên đầy phẫn nộ. Cát Đồng Húc, ngươi thật sự quá kiêu ngạo, ngay cả đệ tử của bản cung chủ mà ngươi cũng dám chém giết. Ngươi nghĩ rằng ta không dám động đến ngươi sao? Ngay sau đó, ba tòa tiên đảo cùng lúc có những đạo chủ theo sau bay lên trời. Khi tất cả ổn định lại, cửu thiên giới lại một lần nữa rung chuyển vì sự tức giận của các đạo chủ. Những đạo sông trên không trung như ẩn như hiện, tựa hồ sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Trong trận đại kiếp trước, Đồ Nhiên và Giác Túc công nhiên xâm phạm, tàn sát Lao Đông phái mà không chút kinh nể. Ta, với thân phận thứ nhất trọng thiên, là người lãnh đạo đại thống lĩnh trong kiếp nạn đó, theo đúng lẽ mà chém giết bọn chúng có gì sai? Còn ngươi, Đồ Hư, ngươi không biết dạy bảo con cái, lại còn liên kết với các đạo chủ khác để vây công ta. Hơn nữa, ngươi lại còn có thù với sư phụ nhà ta. Ta đã muốn trấn áp ngươi từ lâu rồi, hôm nay ngươi lại còn dám khiêu chiến với ta. Được thôi, ta sẽ trấn áp ngươi trước. Còn ngươi, Thanh Long, là Thanh Long cung chủ, nếu ngươi không làm việc theo lẽ công bằng, lại còn đến trách cứ ta, ngươi thật sự cho rằng vì ngươi là Thanh Long cung chủ, ta sẽ không dám trấn áp ngươi sao? Cát Đồng Húc lúc này lòng tin vào việc trấn áp hay giáo giáo chủ đã vững vàng, làm sao có thể để cho Đô Hư, kẻ thù cũ cùng Thanh Long, kẻ phản đồ Long tộc năm xưa, trước mặt mọi người trách móc và uy hiếp hắn được. Thấy vậy, hắn nghiêm nghị quát lên, ngươi đã trải qua một bước, vượt qua hư không, trong nháy mắt đến Đông Hải Sinh Châu. Khi chân to của hắn vừa chạm xuống Đông Hải Sinh Châu, Cát Đồng Húc lập tức giơ hai tay lên, cách hơn trăm vạn dặm, một tay hướng về phía Đô Hư, một tay hướng về phía Thanh Long. Ngươi thật sự quá càn rỡ, quá không coi ai ra gì. Thanh Long thủy tổ, đứng đầu Tứ Linh Cung, thực lực ngang ngửa với Ngũ Phương Đại Đế. Thấy Cát Đồng Húc không nói lời nào đã vùng tay, một tay hướng về phía Đô Hư, một tay hướng về hắn. Thái độ khinh miệt như vậy, quả thực là nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Thanh Long không thể kiềm chế, tức giận đến mức toàn thân sát khí trào dâng, rút ra một thanh đao lớn, hoành ngang không trung, nhắm vào cự trường của Cát Đồng Húc mà chém xuống. Cát Đồng Húc, ngươi cho rằng bản đạo chủ là loại người vô năng nhưng nào đòi sao? Đô Hư thấy Cát Đồng Húc hướng hắn giơ tay đánh tới, đầu tiên là giật mình, nhưng khi thấy hắn lại còn đồng thời xuất thủ với Thanh Long thủy tổ, lại thấy Thanh Long thủy tổ tế ra Thanh Long đại đao, mắt hắn lập tức đỏ ngầu, bắp thịt trên mặt co giật, nghiêm nghị hô lớn. Một thanh khai thiên phủ lập tức xuất hiện, cuốn lên cuồn cuộn đạo sông, đánh về phía Cát Đồng Húc với cự trưởng. Không ổn, Tứ Hải Long Đế khinh địch quá chủ quan. Một môn hạ tộc nhân đệ tử nhìn thấy thế, sắc mặt biến đổi. Đô Hư đổ kiếp đã thành công, thực lực đã gần đạt đến thượng phẩm đạo chủ, còn Thanh Long cung chủ lại là một trong bốn cung chủ đứng đầu, thực lực chỉ kém Ngũ Phương Đại Đế một bậc. Tứ Hải Long Đế thậm chí còn không tế xuất pháp bảo, lại dám đồng thời đối đầu với hai người, e là sẽ gặp phải thiệt thòi. Một vị đạo tiên đệ tử của đạo chủ môn hạ lên tiếng, vừa khẳng định vừa nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sùng bái kính trọng. Lão tổ tông yên tâm, Tứ Hải Long Đế vốn tham công hiển hách, chém giết Trung Ma Chủ, nghi chặt Đồ An, hai tôn đại ma chủ liên thủ cũng bị hắn đánh bại. Đô Hư và Thanh Long cung chủ dám cùng hắn khiêu chiến, chẳng qua là tự tìm khổ mà thôi. Chém giết Trung Ma Chủ, nghi chặt Đồ An, hai tôn đại ma chủ liên thủ cũng bị Tứ Hải Long Đế đánh bại sao? Đạo chủ kia mặc dù biết rằng trong đại kiếp này may mắn có Cát Đông Húc tọa chấn chủ trì đại cục, nhờ vậy mà môn phái của mình mới tránh khỏi kiếp nạn và còn được đại cơ duyên, nhưng vì thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng. Nghe vậy, hắn không khỏi chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trung Ma Chủ chính là trung phẩm đạo chủ, cho dù thiên đế có xuất thủ cũng không dám nói mình có thể dễ dàng chém giết được Trung Ma Chủ, coi như là giết một con thú mà thôi. Còn hai tôn đại ma chủ thì càng kinh khủng hơn, chúng hung hãn hiếu chiến, không dễ gì mà chết. Chỉ cần chúng liên thủ thì ngay cả thiên đế cũng khó mà đánh bại, chưa nói đến chuyện khiến chúng chủ động bỏ chạy. Thiên đế nếu xuất thủ cũng khó mà không bị trọng thương, không thể nhanh chóng hồi phục. Như này đệ tử học theo Cát Đông Húc vậy mà nói rằng Tứ Hải Long Đế chỉ chém giết Trung Ma Chủ, nghi chặt Đồ An, thậm chí còn có thể đánh bại hai tôn đại ma chủ liên thủ, trong khi chính hắn lại vẫn nguyên vẹn, không hề tổn thương gì. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được là mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả thiên đế cũng không thể sánh bằng hắn. Đạo chủ kia đâu có biết rằng thực lực của Cát Đông Húc hiện nay không chỉ mạnh hơn thiên đế một khoảng lớn mà là nhiều lần. Tốt, rất tốt. Hãy để cho Đô Hư và Thanh Long cùng Cát Đông Húc đánh một trận, rồi chúng ta sẽ xem tình huống rồi mới quyết định hành động. Hai vị đạo chủ nhìn thấy Cát Đông Húc không coi họ ra gì, lại cùng Đô Hư và Thanh Long xuất thủ, không khỏi lộ vẻ mỉa mai và âm hiểm. Bọn họ lúc này đã biết rõ bản giáo nơi tiên đảo, các hạ phẩm đạo chủ đã bị Cát Đông Húc trấn áp, đạo tiên cũng bị hắn trấn sát. Về nguyên nhân cụ thể và những hạ phẩm đạo chủ cùng đạo tiên khác đã trốn thoát, bọn họ vẫn chưa kịp hiểu rõ. Tuy nhiên, chỉ cần nghe nói hạ phẩm đạo chủ trên tiên đảo bị Cát Đông Húc trấn áp, đạo tiên cũng bị hắn trấn sát, thì tự nhiên họ sẽ nghĩ rằng ba tòa tiên đảo đều bị Cát Đông Húc công phá, là hắn đang báo thù riêng. Vì vậy lúc này bọn họ mỗi người đều căm hận đến mức muốn ra tay với Cát Đông Húc, nhưng vì thực lực của hắn quá cường đại, lại có Long Hậu ở đó, thì đàn giáo độ kiếp đệ tử cũng chưa xuất hiện, tình thế vẫn chưa rõ ràng. Do đó bọn họ không dám tùy tiện hành động. Khi Cát Đông Húc đồng thời ra tay với Đô Hư và Thanh Long cung chủ, khiến cho Thanh Long cung chủ phải rút ra Thanh Long đại đao, hai giáo đạo chủ đương nhiên mừng rỡ ngồi xem, chờ đợi sự việc phát triển. Trên không, thiên đế quan sát tình hình phía dưới, khẽ cau mày nhưng không ra tay ngăn cản. Long Hậu liếc mắt nhìn các trưởng lão tứ đại long tộc, ánh mắt lạnh lùng, không giấu giếm chút nào ý cảnh cáo. Long Hậu trước đây từng là chủ của tám đại long bộ: Kim Long, Ngân Long, Ứng Long, Lôi Long, Thanh Long, Hoàng Long, Xích Long và Hải Long. Thực lực của nàng vô cùng khủng khiếp, cho nên khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Long Hậu, bốn tộc trưởng của Ứng Long, Lôi Long, Hoàng Long và Xích Long không dám nhìn thẳng vào nàng, cũng không dám tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Cát Đông Húc và Thanh Long cùng chủ. Còn về Ngân Long Bộ và Hải Long Bộ, hai bộ tộc này đã đầu nhập vào hai giáo phái, trong đó Hải Long Bộ với bốn biển Long Vương đã bị Cát Đông Húc trấn áp, còn tộc trưởng Ngân Long Bộ hiện tại thì đang cùng đạo chủ Ngọc Thanh Giáo hội tụ. Khi các đạo chủ thấy ba đại đạo chủ chuẩn bị ra tay trong đại kiếp sắp tới, mỗi người đều có tâm trạng và thần sắc khác nhau. Lúc này, Cát Đông Húc đã dùng hai bàn tay to của mình xuyên qua một triệu dặm, một tay chạm vào Khai Thiên Phụ, tay còn lại nghênh đón Thanh Long đại đao. Cho bản đạo chủ mở, cho bản cung chủ đoạn trường. Đồ Hư và Thanh Long cung chủ đồng thanh quát lên, tiếng quát vang dội, bản nguyên đạo sông bùng lên trên bầu trời, hai đạo sông mạnh mẽ xuyên qua, tràn ra uy lực vô biên, khí thế cuồn cuộn dường như muốn phá vỡ cả thiên địa. Đô Hư Khai Thiên Phủ ngay lập tức tăng vọt uy lực, không gian trước mặt hắn bị xé toạc, như thể cả thiên địa muốn bị hắn chém thành hai phần. Thanh Long đại đao còn uy mãnh hơn, quang mang rực rỡ tỏa ra khắp không gian, làm cho thiên địa như chỉ còn lại mỗi thanh đao này, không còn gì khác, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng nhật nguyệt tranh sáng, cho bản đế chấn áp thế. Cát Đông Húc thấy vậy nhếch miệng cười khinh thường, hai bàn tay hắn nổi lên những sợi gân xanh cuồn cuộn như cự long, cùng với ánh sáng rực rỡ từ trong cơ bắp, chính là các đại đạo chi lực đang trào lên. Âm thanh quát lạnh của hắn vang vọng trong thiên địa, và ngay lập tức một cự trưởng từ tay hắn vung ra, bấm tay bắn thẳng vào Khai Thiên Phủ. Không, một tiếng nổ vang dội, kia lửa bay tứ tung, Khai Thiên Phủ lập tức bị bắn ra, lưỡi búa trên đó xuất hiện một lỗ thủng lớn. Đô Hư cảm thấy trong lòng như bị một vật nặng đập trúng, bản nguyên đạo sông nổi lên, huyết khí dung chuyển, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế được trào lên cổ họng, nhưng hắn chưa kịp nuốt xuống thì một cự trưởng đã xuyên qua hư không giáng xuống đầu hắn. Cạch cạch cạch cạch, cự trưởng còn chưa kịp hạ xuống người, Đô Hư đã cảm thấy như trời sập xuống, toàn thân như bị nghiền nát, xương cốt từng chiếc một đứt gãy, cơ bắp và mạch máu đều nhao nhao vỡ vụn. Chỉ trong chớp mắt, máu từ thất khiếu, mắt, mũi, tai, miệng chảy ra, toàn thân như một chiếc dây, khắp nơi đều phun trào máu tươi. Oanh một tiếng vang cực lớn, cự trưởng cuối cùng hạ xuống, trực tiếp đè Đô Hư dưới chân, khiến cho Đồ Huyền Sơn hùng vĩ cũng ầm vang đổ sập, biến thành một đống đổ nát, đá vụn văng tứ tung. Khi Cát Đông Húc một trường chấn áp Đô Hư, thì một trường khác lập tức năm ngón tay khép lại, dựng đứng như dao, sau đó đón lấy thanh long đại đao, lưỡi đao sắc bén như muốn chặt đứt tất cả. Bởi vì thế giới đột phá, tu luyện khó khăn, gần như ngang ngửa với Hỗn Độn đại đạo và Bất Diệt Đế Thể, cũng theo đó mà có những đột phá lớn. Cát Đông Húc nhân cơ hội này muốn thử xem Bất Diệt Đế Thể của mình mạnh mẽ đến mức nào, liệu có thể ngăn cản được một kích toàn lực của đạo chủ cấp với đạo bảo. Khung một tiếng vang lớn, lưỡi đao sắc bén của thanh long đại đao va vào trường đao của Cát Đông Húc, ánh lửa bùng lên giống như hai tinh cầu và chạm, thanh long đại đao bị bật ngược lại rồi rơi xuống, trong khi Cát Đông Húc chỉ hơi khựng lại một chút, trên trường đao của hắn chỉ để lại một dấu vết nhỏ. Chủ nhân của thanh long cung dù toàn lực khống chế cũng không thể để lại một vết dao trên trường đao của Cát Đông Húc. Hiện giờ đây mới chính là Bất Diệt Đế Thể chân chính. Cát Đông Húc trong mắt lóe một tia sợ hãi lẫn vui mừng, khép năm ngón tay lại rồi lại mở ra. Sau khi không trung hơi chậm lại, hắn tiếp tục mạnh mẽ ép lên hư không, nhắm thẳng vào thanh long cung chủ đang rơi xuống. Thanh long cung chủ nhận thấy một đao của mình không những không thể phá vỡ được trường và đao của Cát Đông Húc, mà còn bị lực phản chấn khủng khiếp từ đòn đánh đó truyền vào cơ thể, khiến cho nguyên đạo của hắn bị xung kích, huyết khí dao động, máu tươi suýt chút nữa thì trào ra khỏi miệng, khiến hắn lập tức bị thương. Hơn nữa, Cát Đông Húc vẫn chưa dùng toàn lực, điều này khiến hắn hoảng sợ đến mức sắp mất hết lý trí, hồn phách như muốn bay lên, không còn dám đối đầu với Cát Đông Húc nữa. Thanh Lâm cung chủ vội vàng kêu lên một tiếng, quét ra một đạo thanh sắc hồng quang, rồi nhanh chóng chạy về phía bốn tộc trưởng Long Bộ, tìm nơi ẩn nấp sau lưng bọn họ. Thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người vốn định ngồi yên quan sát cuộc chiến giữa hai giáo, nhưng khi thấy tình hình như vậy, sắc mặt của các đạo chủ đều tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Các đạo chủ khác cũng đều sắc mặt xanh mét, lạnh toát mồ hôi, ngay cả Ngũ Phương Đại Đế và Thiên Đế cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc không giấu được sự sợ hãi. Đồ Hư và Thanh Long đạo chủ liên thủ, thực lực của họ đã đạt đến cấp bậc Ngũ Phương Đại Đế. Kết quả là chỉ vừa ra tay, Cát Đông Húc đã trấn áp Đồ Hư, còn Thanh Long cung chủ thì bị dọa đến mức mất mật, lập tức bỏ chạy về phía bốn vị trưởng tộc Long tộc, cầu xin sự che chở, không dám ló đầu ra. Thực lực của Cát Đông Húc mạnh mẽ đến mức vượt xa mọi dự đoán của mọi người, thực sự quá khủng khiếp. Cát Đông Húc không bận tâm đến phản ứng của những người xung quanh, một tay như diều hâu vồ gà con, hắn nắm Đồ Hư lên, rồi ngẩng đầu nhìn bốn vị trưởng tộc Long tộc. Bốn vị trưởng tộc thấy Cát Đông Húc nhìn về phía họ, trong lòng không khỏi rùng mình, mỗi người đều thầm mắng Thanh Long Thủy Tổ một trận thậm tệ, đây chẳng phải là tự dấn thân vào nguy hiểm sao? Tuy nhiên, Thanh Long Thủy Tổ đã trốn ra sau lưng bọn họ, và dù sao họ cũng là trưởng tộc Long tộc, những người có thân phận và địa vị cao, nên tự nhiên không thể dễ dàng giao nộp người chỉ vì một cái nhìn từ Cát Đông Húc. Nhưng áp lực trong đầu họ thực sự rất lớn, thậm chí khi dưới ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, mồ hôi lạnh đã bắt đầu toát ra trên trán. Đông Húc, cho ta một chút mặt mũi, bỏ qua Thanh Long một lần đi. Đúng lúc bốn vị trưởng tộc Long tộc đang rơi vào trạng thái căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, khi Bạch Hồ Thủy Tổ bay xuống trước mặt Cát Đông Húc, bỗng nhìn lên tiếng, cũng coi như cho ta một chút mặt mũi. Chu Tước Thủy Tổ cũng theo sau bay xuống và mở miệng nói, tứ đại cung chủ cuối cùng xem như đã trở thành một thế lực phe phái. Mặc dù Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ không mấy vui vẻ khi đón tiếp Thanh Long, nhưng tứ đại cung chủ vẫn có những chiến công kề vai chiến đấu và tình nghĩa hữu hảo từ trước. Đã có bá phụ cùng sư bá lên tiếng, tiểu chất tự nhiên tuân theo. Cát Đông Húc nghe vậy, biểu lộ vốn nghiêm nghị bỗng nhiên trở nên ôn hòa, chắp tay thi lễ với Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ. Cát Đông Húc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, như gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa, khiến sắc trời và không gian xung quanh trở nên hài hòa hơn, đầy màu sắc tươi sáng. Đa tạ. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ thấy vậy, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe Cát Đông Húc không chỉ đáp ứng mà còn xưng là tiểu chất, khiến cả hai vô thức thốt lên lời cảm tạ. Bá phụ, sư ba, sao lại khách sáo như vậy với ta? Cát Đông Húc bất mãn nói, ha ha, đúng vậy, đúng vậy, chủ yếu là ngươi đột nhiên quá cường đại, chúng ta có chút không kịp thích ứng. Bạch Hồ và Chu Tước nghe vậy lần nữa ngạc nhiên, rồi cười lớn, trở lại với tính cách thẳng thắn thường ngày. Hắc hắc, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ thấy có nhiều chuyện còn không dễ thích ứng hơn nữa, đặc biệt là Bạch Hồ bá phụ, ngươi nên bị tâm lý cho kỹ. Cát Đông Húc cười nói, chuẩn bị tâm lý gì, không phải là Khuê Túc. Bạch Hồ nghe vậy, toàn thân chấn động, đôi mắt hồ mở to. Ha ha, đúng vậy, đại kiếp đã qua, nghĩ đến bọn họ cũng đã hoàn thành hợp đạo, hẳn là đến lúc hiện thân rồi. Cát Đông Húc cười đáp. Cát Đông Húc nghe vậy, liền cười lớn, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Tam Tiên Đảo. Ha ha, ta Bạch Hồ Linh Cung cuối cùng cũng có thêm một thượng phẩm đạo chủ. Ha ha, từ nay về sau, Bạch Hồ Linh Cung chúng ta sẽ trở thành linh cung đứng đầu. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe được đáp án, không khỏi mừng rỡ đến mức như phát điên. Hai vị đạo chủ nghe vậy, không khỏi đổi sắc mặt, trái tim cũng dường như đang chìm dần xuống. Cát Đông Húc đã mạnh mẽ như vậy, giờ lại thêm sự xuất hiện của một vị Khuê Túc thượng phẩm đạo chủ từ Bạch Hồ Linh Cung, đây rõ ràng là một tin xấu đối với hai giáo. Ngươi đừng có đắc ý quá đấy. Chu Thức Thủy Tổ thấy Bạch Hồ Thủy Tổ tỏ vẻ đắc ý, lại nhắc đến thứ một linh cung, liền lập tức trừng mắt nói, trời nhà ta Liễu Hoàng và Liễu Linh hợp đạo, Chu Tức Linh Cung chúng ta cũng sẽ có ba vị thượng phẩm đạo chủ. Ha ha, vậy thì tốt quá, nhưng đó là chuyện của 24 vạn năm sau. Bạch Hồ Thủy Tổ cười nhạt, chẳng mấy để tâm. Chu Tức Thủy Tổ nghe thấy 24 vạn năm, liền cảm thấy có chút thất vọng, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Hồ Thủy Tổ, sau đó ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt lười biếng, không muốn nhìn dáng vẻ đắc ý của đối phương nữa. Cát Đông Húc thấy Chu Tước lão tổ không vui, lại không thể chịu nổi Bạch Hồ Thủy Tổ với bộ mặt đắc ý, không khỏi bật cười. Sau khi nghĩ ngợi, hắn liền lên tiếng nhắc nhở, sư bá này cũng đừng quá buồn, kỳ thực việc hợp đạo không nhất định phải chờ đến 24 vạn năm mới có thể thực hiện, nếu như tu luyện đến đạo thụ vô thượng viên mãn thì vẫn có thể hợp đạo bất cứ lúc nào. Đi đi, ngươi nói vậy là hết chuyện rồi sao? Chu Tước Thủy Tổ nói được nửa câu, rồi đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, đôi mắt nhỏ tròn xơ ngạc nhiên nhìn hắn. Nguyên lai Chu Tước Thủy Tổ đột nhiên nhớ ra rằng Thiên Đan giáo trong một thời gian ngắn đã xuất hiện 4 vị đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới thượng phẩm đạo tiên. Cát Đông Húc bị ánh mắt của Chu Tước Thủy Tổ nhìn chăm chú, toàn thân không khỏi run rẩy, đành phải cười khổ nói, sư bá, ta đã cố gắng hết sức, thật sự là hết sức nỗ lực. Ha ha, như vậy thì tạm được, dù sao chúng ta cũng có quan hệ máu mủ, sao lại có thể có đạo lý thiên vị bên này nhẹ bên kia chứ. Chu Tước Thủy Tổ thấy Cát Đông Húc bị ép vào khuôn khổ, liền thoải mái cười to, đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn. Được rồi, ngươi đừng có mà lôi kéo chuyện quan hệ máu mủ vào nữa, ngươi mà cứ lôi quan hệ máu mủ ra chẳng phải là làm ta giống như không bằng bổn hậu sao. Chu Tước Thủy Tổ còn chưa nói dứt lời, Long Hậu đã phi thân đáp xuống, trừng mắt nhìn Chu Tước và nói. Chu Tước Thủy Tổ lập tức run rẩy, liên tục chắp tay nói, đúng đúng, về sau trước mặt Long Hậu ta không nhắc lại nữa, ta không nhắc lại nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy Chu Tước Thủy Tổ trước mặt Long Hậu hoàn toàn thay đổi thái độ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù vậy, hắn cũng thể hiểu được, vì Long Hậu đắc đạo sớm hơn hắn rất nhiều, lại từng cùng Long Hoàng uy chấn toàn bộ cửu thiên giới, khiến cho từ nhỏ đã có lòng kính sợ đối với nàng. Điều này không phải nói có thể xóa bỏ là xóa bỏ là xóa bỏ ngay được, cũng giống như 4 vị Long Bộ tộc trưởng, chỉ cần Long Hậu lạnh lùng liếc qua một cái, không ai dám nhìn thẳng vào nàng, tất cả đều cúi đầu, không dám phản kháng. Đây chính là uy vọng, nhiều khi sẽ không theo thời gian mà biến mất. Long Hậu thế nào? Long Hậu thấy Chu Tước Thủy Tổ lên đường, tự nhiên thấy vui mừng, liên truyền hướng hỏi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy, vừa muốn mở miệng trả lời, đột nhiên lông mày hơi nhướng lên, cười nói, bọn họ đến rồi. Lời Cát Đông Húc chưa dứt, trên thương khung liền xuất hiện từng vị đạo chủ đã thành công hợp đạo. Hừ, hai giáo đạo chủ biết rằng việc hợp đạo của những người kế thừa của hai giáo đã bị quấy nhiễu, thậm chí đại bộ phận sau này còn vì chống lại mệnh lệnh mà bị chém giết. Lần này các đạo chủ mới tấn chức chẳng hề có chuyện gì liên quan đến hai giáo bọn họ, vì thế sắc mặt từng người đều cực kỳ âm trầm khó coi, nhưng vẫn nhao nhao ngửa đầu nhìn lên trời, hy vọng có người sẽ hợp đạo thành công. Nhìn một hồi, sắc mặt hai giáo đạo chủ vốn đã khó coi giờ trở nên tái nhợt vô cùng, toàn thân như rơi xuống hầm băng, tứ chi băng lạnh. Chỉ thấy bên Thiên Đan giáo, đầu tiên là Cát Hồng Đạp không mà xuống, tiếp theo là Thanh Minh, sau đó là Bất Tử Trưởng Lão, Kim Hạo, Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền, Long Hạo, Tiểu Đạc, Tiểu Giao, bất ngờ có đến 9 vị thượng phẩm đạo chủ. Nếu tính thêm Khuê Thúc sau đó dậm chân mà xuống thì là 10 vị thượng phẩm đạo chủ. Ngoài 10 vị thượng phẩm đạo chủ, trong đội ngũ của Cát Đông Húc còn có Kình Mãnh, Giao Sát, Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễn, Tỉnh Đằng, Chu Tước Linh Cung, 6 vị trung phẩm đạo chủ cùng hơn 30 vị hạ phẩm đạo chủ. Các thế lực khác trong cửu thiên giới cũng tự nhiên có những người thành công hợp đạo, nhưng đại bộ phận trong số họ đều chỉ là hạ phẩm đạo chủ, không có lấy một vị thượng phẩm đạo chủ, và chỉ có 4 vị trung phẩm đạo chủ. So với Thiên Đan giáo thì cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Trời ạ, Thiên Đan giáo đây là sao vậy? Khí vận như thế nào mà 9 vị độ kiếp thượng phẩm đạo tiên đều thành công hợp đạo, thậm chí ngay cả Bạch Hổ Linh Cung Khuê Túc cũng thành công hợp đạo? Chẳng lẽ là do bọn họ mang theo khí vận tốt của những người này sao? 10 vị thượng phẩm đạo chủ, nếu tính thêm Long Hậu, Chu Tước, Bạch Hổ và Tứ Hải Long Đế thì là 14 vị đạo chủ. Trời ạ, 14 vị, hay giáo thượng phẩm đạo chủ bây giờ cộng lại cũng chỉ có 11 vị, thêm 2 vị giáo chủ cũng chỉ có 13 vị, đứng đầu về số lượng, thế mà hai giáo hợp lại còn không bằng Thiên Đan giáo. Nhưng hai vị giáo chủ chính là đạo tôn, không thể chỉ dựa vào số lượng đạo chủ mà so sánh. Có người liền lên tiếng giải thích, đạo tôn thì sao? Ngươi không thấy vừa rồi Tứ Hải Long Đế chỉ với hai trưởng đã trấn áp Đồ Hư, Thanh Long Cung chủ còn phải chạy trốn sao? Theo ta thấy, thực lực của Tứ Hải Long Đế hiện nay có lẽ không thua đạo tôn. Có người không phục liền phản bác, Tứ Hải Long Đế thực lực rất có thể đã đạt tới cấp bậc đạo tôn, nhưng đừng quên là hai giáo có hai vị đạo tôn, trong khi Thiên Đan giáo chỉ có Tứ Hải Long Đế một mình. Long Hậu mặc dù cường đại, nhưng chắc chắn vẫn không thể bằng đạo tôn. Vì vậy, tổng hợp lại, hiện tại Thiên Đan giáo chỉ có thể nói là chính thức có được sức mạnh để đối đầu toàn diện với hai giáo. Sau đại kiếp, hai giáo chắc chắn sẽ phải toàn lực trấn áp Tứ Hải Long Đế và Thiên Đan giáo. Nhưng bây giờ xem ra, họ hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Đan giáo là một lòng một dạ, còn hai giáo lại là hai môn phái, rõ ràng không thể đồng tâm. Bây giờ lo lắng cũng đã muộn, sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Sau khi các đạo chủ trấn tĩnh lại, họ không khỏi so sánh thực lực của Thiên Đan giáo và hai giáo, trong lòng không khỏi phân vân, bái kiến trưởng giáo. Trong lúc bọn họ phân vân, bên phía Thiên Đan giáo, Trừ Cát Hồng vẫn như cũ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Đợi hắn đang bắt Đồ Hư thì tất cả những người còn lại đều quỳ một chân xuống đất, hoặc trực tiếp quỳ cả hai gối cung kính lễ bái. Thậm chí Khuê Thúc và Tình Đàm, hai vị tân đạo chủ của Bạch Hồ Linh Cung và Chu Thức Linh Cung, cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là những người cực kỳ lợi hại, đến giờ phút này họ không thể không nhận ra chính là Cát Đông Húc đã ra tay đưa họ thoát khỏi Trầm Luân đạo sông. Nếu không, dù họ có thoát chết cũng đã từ lâu thất bại trong việc hợp đạo. Cơ hội để bọn họ hợp đạo chính là nhờ Cát Đông Húc. Sau này việc cứu mạng bọn họ, trợ giúp bọn họ hợp đạo thành công cũng là do Cát Đông Húc. Dù cho Khuê Túc là nghĩa huynh của Cát Đông Húc, lại là đạo chủ Bạch Hồ Linh Cung, nhưng lúc này cũng không kìm lòng nổi, cùng với Thanh Minh và những người khác quỳ một chân xuống đất bày tỏ tôn kính và lòng cảm tạ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Thiên địa lại một lần nữa hoàn toàn tĩnh lặng, hơn 50 vị đạo chủ, trong đó có 9 vị thượng phẩm đạo chủ, đều cung kính bái kiến Cát Đông Húc, tỏ rõ tôn kính không chút giấu giếm. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phải rung động, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả việc Cát Đông Húc vừa rồi dễ dàng trấn áp Đồ Hư, khiến Thanh Long Thủy Tổ phải bỏ chạy. Thượng phẩm đạo chủ, ai mà không phải là nhân vật đứng đầu trong cửu thiên giới? Cho dù gặp thiên đế, bọn họ chỉ cần chắp tay cúi đầu là coi như xong việc. Mặc dù là hai vị giáo chủ của hai giáo, thân là đạo tôn, nhưng đối với các thượng phẩm đạo chủ trong giáo, họ vẫn phải cẩn trọng, không thể coi họ là môn hạ đệ tử hay có thể tùy ý ra lệnh sai sự. Thượng phẩm đạo chủ đối với đạo tôn của hai giáo cũng là như vậy. Trong số họ có không ít người vốn là đồng thời đại với hai vị giáo chủ, chỉ vì chút lợi ích và quan hệ nguồn gốc mà đi theo, và vì hai giáo giáo chủ có thực lực mạnh nhất nên họ mới phụng bọn họ làm giáo chủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hai giáo giáo chủ có thể tùy tiện ra lệnh cho bọn họ. Tất nhiên, sự tôn kính bề ngoài vẫn phải thể hiện, nhưng mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Thanh Minh cùng đám đạo chủ này rõ ràng không giống nhau. Những đạo chủ, bao gồm cả thượng phẩm đạo chủ, đối với Cát Đông Húc đều tỏ ra sự tôn kính xuất phát từ nội tâm, thật sự coi Cát Đông Húc là tôn sư của một giáo, bởi vì họ đều là đệ tử Thiên Đan giáo. Điều này cũng có nghĩa là chỉ một tiếng lệnh của Cát Đông Húc liền có khoảng 10 tôn thượng phẩm đạo chủ vì hắn xông pha chiến đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu ai dám đối phó với Cát Đông Húc thì chính là đối đầu với Thanh Minh và nhóm 10 tôn thượng phẩm đạo chủ, không chết không thôi. Tôn kính và đoàn kết như vậy, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy thật khủng khiếp. Các đạo chủ của hai giáo mồ hôi lạnh tuôn ra ngày càng nhanh, vừa âm thầm vận chuyển đạo sông, vừa vụng trộm liếc nhìn bầu trời. Trước đó khi Cát Đông Húc ra tay tấn công Đô Hư và Thanh Long Cung chủ, họ còn nghĩ đến việc liên thủ để trấn áp Cát Đông Húc, nhưng bây giờ họ lại lo lắng rằng nếu Cát Đông Húc ra lệnh, họ sẽ phải đối mặt với một trận chiến toàn diện với hắn. Khác trước đây, nay lại khác. Nếu như hôm nay Cát Đông Húc quyết định chiến đấu với hai giáo, chấm dứt ân oán, thì trừ khi hai giáo giáo chủ ra tay, nếu không họ sẽ không thể tránh khỏi thất bại. Trên thiên không, Thiên Đế sắc mặt thay đổi liên tục, không thể nói hết sự phức tạp trong lòng. Sự quật khởi của Thiên Đan giáo sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng sự quật khởi mạnh mẽ như vậy lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu như trước kia, Kiên Đế còn nghĩ rằng sự quật khởi của Thiên Đan giáo có thể bị khống chế, thì giờ đây hắn nhận ra điều đó chỉ có thể khiến cửu thiên giới từ thế chân vạc ba phương trở thành thế chân vạc bốn phương. Cát Đông Húc trọng tình trọng nghĩa, và điều này làm cho hắn càng tôn trọng thiên đình hơn hai giáo. Đối với Thiên Đế mà nói, việc bốn phương thế chân vạc ngược lại là một điều tốt, chỉ ít là có thể phân tán bớt ảnh hưởng của hai giáo. Hơn nữa, việc giữ gìn mối quan hệ với Cát Đông Húc sẽ càng làm tăng cường ảnh hưởng của thiên đình. Tuy nhiên, hiện tại Thiên Đan giáo đã phát triển mạnh mẽ vượt quá dự đoán của Thiên Đế, chỉ riêng một giáo lực của Thiên Đan giáo cũng đủ sức đối đầu với hai giáo, có thể nói là một thế lực mạnh mẽ độc lập, hoàn toàn thoát ra khỏi khả năng khống chế. Trong tình huống này, Thiên Đế là người đứng đầu tối cao của cửu thiên giới, tâm trạng đương nhiên rất phức tạp, đặc biệt là mối quan hệ tỷ đệ giữa Cát Đông Húc và Long Hậu lại càng khiến cho tình hình thêm phần căng thẳng. Long Hậu còn mang huyết mạch của Kim Long hoàng tộc. Năm xưa, rất nhiều người trong cửu thiên giới đã tham gia vào cuộc vây công Kim Long hoàng tộc, và Thiên Đế cũng là một phần trong đó. Chỉ là vào thời điểm đó, hắn chưa có thực lực như hiện tại, không phải là chủ lực trong cuộc chiến ấy. Nếu như Cát Đông Húc kiên quyết muốn báo thù cho Kim Long hoàng tộc, với sức mạnh khủng khiếp của Thiên Đan giáo hiện tại, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên giới sẽ phải đối mặt với một trận chiến còn khốc liệt hơn cả đại kiếp. Khi đó, chính Thiên Đế cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến ấy. Sau một hồi trầm tư, Thiên Đế dường như đã có quyết định. Ánh mắt của ông nhìn về phía Cát Đông Húc, mở miệng nói: "Trong đại kiếp này, sinh linh cửu thiên giới sẽ được miễn khỏi kiếp nạn. Hiền đệ đã lao khổ nhiều, công lao của ngươi thật sự rất lớn, vất vả cho ngươi rồi. Chờ tiểu huynh tu chỉnh xong, tất sẽ đại diện cho toàn bộ cửu thiên giới triệu triệu sinh linh tự tay bày rượu yến khao mừng công lao của hiền đệ." Nói đến đây, Thiên Đế từ xa cúi người chào Cát Đông Húc, xem như đại biểu toàn bộ cửu thiên giới gửi lời cảm ơn đến Cát Đông Húc. "Bệ hạ quá khen rồi. Ta cũng chỉ là một phần tử của cửu thiên giới, đương nhiên phải vì cửu thiên giới mà cống hiến." Cát Đông Húc thấy thế, liền vội vàng cúi người chào thật sâu, thái độ khiêm tốn, không hề có chút kiêu ngạo nào. Dù giờ đây đã trở thành giáo chủ của cửu thiên giới, đứng đầu môn hạ đạo chủ đông đảo, Thiên Đế thấy vậy, trong lòng cũng phần nào yên tâm, liền nói tiếp: "Chuyến đại kiếp này, mặc dù tốt hơn nhiều so với những lần trước, nhưng chung quy nhân sinh vẫn phải chịu tai ương, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Hôm nay chỉ bằng tất cả mọi người tản đi, mỗi người trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiền đệ ngươi nghĩ sao?" Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào, đương nhiên hiểu được rằng Thiên Đế có ý thương yêu nhân sinh, đồng thời cũng đang thử dò xét tâm tư của hắn. Nghe vậy, Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi, lập tức cúi người thật sâu, đáp: "Bệ hạ có lệnh, tiểu đệ tự nhiên phải tuân theo. Trong vạn năm tới, chỉ cần hai giáo an phận thủ thường, không chủ động gây sự, Thiên Đan giáo tuyệt đối không tranh đấu với họ. Nhưng hai giáo và Thiên Đan giáo cuối cùng vẫn có đại thù. Xin bệ hạ cho phép tiểu đệ cùng hai giáo đạo chủ và giáo chủ trong vạn năm sau tại thứ 9 trọng thiên đánh một trận, giải quyết ân oán." Thiên Đế yêu thương và lo lắng cho thiên hạ, cho sinh linh. Cát Đông Húc cũng vậy, cũng mang trong lòng sự yêu thương và lo lắng đối với thiên hạ. Hôm nay nếu như đột một khai chiến với hai giáo, cửu thiên giới vừa mới ổn định lại không gian chắc chắn sẽ bị xé rách, đại chiến cùng sóng xung kích không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng. Do đó, dù Thiên Đế không lên tiếng, Cát Đông Húc cũng không vì mối thù cá nhân mà kéo hàng triệu, tỷ tỷ sinh linh vào trong tai họa. Nhưng Cát Đông Húc cũng tuyệt đối không vì Thiên Đế mà bỏ qua mối cừu hận giữa hai bên, để lại mầm mống tai họa cho thiên hạ. Vì vậy, đối với giáo chúng hai giáo, hắn sẽ không truy cứu. Nhưng tội của các đạo chủ và giáo chủ hai giáo, hắn tuyệt không thể tha. Một khi các đạo chủ và giáo chủ của hai giáo bị trấn áp, trấn sát, thì giáo chúng của hai giáo sẽ tự tan rã. Hơn nữa, trong lần đại kiếp này, Cát Đông Húc cũng xem như đã có ẩn với giáo chúng của hai giáo. Một khi các nhân vật cao tầng được giải quyết, mọi thù hận dưới đây cũng sẽ không còn. Nếu có, thì chỉ trong chốc lát, tất cả cũng sẽ trở thành hư vô. Về phần định xuống vạn năm thời gian, Cát Đông Húc đã có suy tính về sự cân nhắc đối với thiên hạ, cũng như kế hoạch của chính mình. Vạn năm thời gian, cửu thiên giới đại kiếp sẽ để lại không gian sụp đổ và hỗn loạn, nhưng chắc chắn sẽ được chữa trị hoàn toàn. Khi đó, nếu họ lựa chọn chiến đấu trong trận chiến ở thứ 9 trọng thiên, thì có thể giảm bớt xung kích đến mức thấp nhất. Nếu không, cho dù Cát Đông Húc có lựa chọn tham chiến với hai giáo trong đại chiến thứ 9 trọng thiên, thì đối với cửu thiên giới vốn đã tàn tạ mà nói, sự chấn động cũng sẽ rất lớn. Vạn năm thời gian là đủ để những người như Thanh Minh vừa mới hợp đạo dần dần quen thuộc với đại đạo của chính mình và thực sự nắm giữ được chiến lược của đạo chủ. Với vạn năm thời gian, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới có thể hoàn toàn biến chuyển đại kiếp thành cơ hội, từ đó đẩy lùi Ma Vương, Ma Chủ. Đồng thời, các thế lực trung hạ phẩm như Long tộc đạo chủ sẽ được chuyển hóa, dung nhập vào thế giới, giúp Càn Khôn ngũ hành thế giới vững chắc hơn trong phạm vi của trung đẳng thế giới. Với thời gian vạn năm, có lẽ Bất Diệt Đại Đế sẽ có thể quay trở về từ hỗn độn thế giới, và lúc đó Thiên Đan giáo sẽ thực sự trở thành một thế lực mạnh mẽ, dễ dàng bất bại. Cát Đông Húc chưa bao giờ tham gia chiến đấu khi không có sự tự tin vào chiến thắng. Mặc dù hiện tại hắn đã có trung đẳng thế giới và phần thắng rất lớn, nhưng hắn vẫn sẵn sàng chờ đợi thêm một chút. Thiên Đế thấy Cát Đông Húc không cần nghĩ ngợi đã liền đáp ứng, thể hiện đủ mặt mũi cho vị Thiên Đế này. Ánh mắt Thiên Đế nhìn về phía Cát Đông Húc không khỏi toát lên một vẻ cảm động, đồng thời trong lòng cũng thầm thở vào nhẹ nhõm. Còn về phần vạn năm ước hẹn, Thiên Đế cũng không quá bận tâm. Đại kiếp trước hai giáo đối xử như vậy với Thiên Đan giáo, làm sao Cát Đông Húc có thể thật sự vì một câu của hắn mà bỏ xuống cựu hận? Huống hồ năm đó hai giáo chính là kẻ cầm đầu với Công Long Hoàng Sơn, cho nên dù ở phương diện nào, Thiên Đan giáo và hai giáo cũng không tránh khỏi một trận đại chiến. Cát Đông Húc đã đặt trận chiến lớn ấy sau vạn năm, lại chỉ định rõ ở thứ 9 trọng thiên, giới hạn trong phạm vi giáo chủ và đạo chủ. Điều này đã là cực kỳ cho Thiên Đế mặt mũi, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đến sinh linh thiên hạ. Thiên Đế còn có thể nói gì thêm? Vì vậy Thiên Đế thầm thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía hai giáo đạo chủ. Lúc này sắc mặt của hai đạo chủ hai giáo có phần tái nhợt, thiếu đi vài phần huyết sắc. Rõ ràng là Cát Đông Húc đã giúp họ an tâm rất nhiều. Họ vừa mới vượt qua đại kiếp, hiện tại cần phải tu dưỡng khôi phục, lúc này tự nhiên không muốn khai chiến với Thiên Đan giáo. Tuy nhiên hai đạo chủ hai giáo cũng không vội vã đồng ý với Thiên Đế, mang ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt sâu thẳm toát ra vẻ lo âu. Chuyện này vẫn cần hai giáo chủ ra mặt, bọn họ mới có thể thực sự yên tâm. Nếu như hai giáo chủ không ra mặt, không quan tâm với thực lực của bọn họ, bất kể lúc nào cùng Thiên Đan giáo khai chiến đều chắc chắn sẽ thua. Nếu là như vậy, cứ dứt khoát ngay bây giờ mà chịu trói đi. Rất nhanh, trên trời xuất hiện hai bóng dáng khổng lồ. Những bóng dáng này bao trùm toàn bộ thiên địa, mang theo uy lực vô thượng, rơi xuống như thiên uy, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy xúc động, không thể không cúi đầu bái lạy. Đó chính là Tu Di Vương và Nguyên Thánh, hai vị đạo tôn. Cát Đông Húc và Long Hậu thấy vậy liền cười lạnh, mỗi người đều lay động thân thể, trong nháy mắt hóa thành những cự nhân khổng lồ che phủ cả trời đất. Những cự nhân này là thực thể, khí tức bá đạo từ thân thể tỏa ra trực tiếp đẩy lùi, khiến cho Tu Di Vương cùng với hình ảnh hư ảo khổng lồ trong không gian trở nên biến mất không dấu vết. Sau lưng Long Hậu hiện ra một đầu kim long hư ảnh vô cùng to lớn. Kim long này không lớn như hình ảnh của Nguyên Thánh, nhưng lại có sức mạnh bá đạo gấp bội. Kim long vươn mình lên trời, duỗi long chảo trực tiếp xé tạc Nguyên Thánh hư ảnh thành từng mảnh. Lập tức thiên uy bao phủ toàn bộ cửu thiên giới biến mất, khiến cho sinh linh dưới đây ngay lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc với thân hình khổng lồ và kim long ngũ trảo trên không trung, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Thằng nhãi vô lễ, một thanh âm giận dữ của Tu Di Vương từ xa truyền đến. Ha ha, ta vô lễ, vậy ngươi tính làm gì? Cát Đông Húc cười lạnh đáp lại. Ngươi sinh ra tại cửu thiên giới, nếu không nhớ đến nơi sinh ra nuôi dưỡng ngươi cũng thôi đi, nhưng ngươi lại suốt ngày gây tai họa cho cửu thiên giới, lại còn muốn các thế lực trong cửu thiên giới cung phụng ngươi. Ngươi quả thật là vong ân phụ nghĩa, là loài ký sinh hút máu người. Giờ đây với vạn năm ước hẹn này, ngươi muốn đáp ứng cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Trước mặt bản đế cần gì phải khoe khoang cái gì uy phong? Ngươi thật sự nghĩ rằng cửu thiên giới vẫn như trước kia có thể tùy tiện quát tháo sừng bá làm gì thì làm sao? Ha, Đông Húc, ngươi mắng giỏi lắm, cứu đồ vô hiểu, không biết chút nào về tôn kính tiền bối. Các ngươi tưởng rằng đã thành đạo tôn thì có thể trước mặt bản Long Hậu mà khoe khoang oai phong sao? Được rồi, nếu không phục hãy xuống đây để ta xem thử là các ngươi tu thành đạo tôn có lợi hại hơn hay là bản hậu ta lợi hại hơn. Long Hậu cười lớn mà nói, mặc dù thiên ngoại xa xôi, nhưng đột nhiên không gian lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, âm thanh của Tu Di Vương và Nguyên Thánh vang lên. Sau 10.000 năm, tại trọng thiên thứ 9, một trận chiến sẽ phân thắng bại. Đến lúc đó, bản tôn sẽ tự mình ra tay chém giết các ngươi. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp cửu thiên giới. Tất cả các đạo chủ trong hai giáo đều thở dài một hơi, lòng tin vốn đã sa sút nay lại được khôi phục. Chỉ cần hai vị đạo tôn ra tay, vậy thì vạn năm sau, trong trận chiến này, bọn họ vẫn có thể tính toán đến thắng lợi. Thiên Đế và các đạo chủ khác cũng đồng loạt thở dài một hơi. Hai giáo chủ hai giáo đã lên tiếng, chuyện này cũng coi như đã rõ ràng. Cửu thiên giới hôm nay không thể để xảy ra một cuộc chiến tranh tầm cỡ đại kiếp, nếu không có thể cửu thiên giới thứ nhất trọng thiên sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Đến lúc đó những đạo chủ như bọn họ cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, thậm chí bị cuốn vào. Thế này mới có chút đạo tôn dáng vẻ. Tốt, vạn năm về sau thứ 9 trọng thiên không gặp không về. Ha ha, Cát Đông Húc cười vang, tóc dài bay múa, khí thế phóng khoáng, kiêu hãnh không gì cả nổi. Tựa hồ hắn không hề nhận ra rằng vạn năm về sau, những gì hắn phải đối mặt chính là một đạo tôn đã vươn ra ngoài cửu thiên giới, tự thành một thế giới riêng. Ha ha, không gặp không về. Cát Hồng cùng mấy người khác cũng cười lớn. Chín Ý Dương chào. Được rồi, các ngươi đã ước định như vậy, vạn năm về sau, trẫm sẽ đích thân đến thứ 9 trọng thiên làm chứng cho các vị. Thiên Đế đợi đến khi tiếng cười của Cát Hồng và mọi người dừng lại, rồi mới mở miệng nói. Tu Bạt và mấy đạo chủ nghe vậy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vì lời của Thiên Đế vừa nói ra rõ ràng đã bày tỏ lập trường của ông. Lúc đầu họ còn nghĩ rằng trong suốt vạn năm này, giống như năm xưa khi họ thuyết phục các thế lực vây công Long Hoàng Sơn, có thể thuyết phục Thiên Đế và các vị đạo chủ hợp lực với hai giáo để vây công Thiên Đan giáo. Nhưng bây giờ Thiên Đế lại vội vàng bày tỏ lập trường như vậy, rõ ràng là không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp này, mà không muốn bị cuốn vào trong vũng nước đục. Điều này rõ ràng là một tín hiệu không tốt đối với hai giáo. Sau khi Thiên Đế nói những lời này, ông lại chắp tay đối với các đồng húc và nói: đã có lời ước định, hiền đệ, vậy vi huynh trước tiên sẽ trở về Hạo Thiên Cung, ngày khác sẽ tự tay bày tiệc mời hiền đệ cùng các vị công thần. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ đã vất vả độ kiếp, không cần lo lắng cho chúng ta, xin hãy hồi cung tĩnh dưỡng cho tốt. Các đồng húc đáp lễ. Thiên Đế nghe vậy gật đầu, sau đó cùng Thiên Hậu trở về Thiên Cung. Còn về Đế Thái Tử, lần này tuy có tham gia hợp đạo nhưng không thành công. Tuy nhiên Thiên Đế dù sao cũng là người cao nhất trong cửu thiên giới, vẫn có trong tay vài món bảo vật bảo mệnh. Dù Đế Thái Tử thất bại trong việc độ kiếp, nhưng mạng sống vẫn được bảo đảm và đã sớm được đưa trở lại Hạo Thiên Cung. Do đó Thiên Đế và Thiên Hậu không nhắc đến chuyện của Đế Thái Tử, cũng không bày tỏ sự bi thương, chỉ là trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Trước khi rời đi, Thiên Đế và Thiên Hậu còn khẽ liếc nhìn Bạch Hổ Thủy Tổ và Chú Tước Thủy Tổ. Hai linh cung này, trong lần đại kiếp nạn này, Bạch Hổ Linh Cung đã có một vị thượng phẩm đạo chủ, còn Chu Tước Linh Cung mặc dù không có thượng phẩm đạo chủ nhưng cũng có thêm một vị trung phẩm đạo chủ. Từ đây về sau, hai cung này sẽ vượt lên trên các linh cung khác, thậm chí vị trí của Bạch Hổ Thủy Tổ, vị cung chủ này, cũng sẽ ngang hàng với các ngũ phương đại đế, bởi vì ông còn có một vị thượng phẩm đạo chủ làm nhi tử. Một cung hai thượng phẩm đạo chủ, cho dù mỗi một vị đại đế có thực lực mạnh mẽ hơn cả Bạch Hổ Thủy Tổ, nhưng cũng không thể so được với việc người khác có thêm một vị thượng phẩm đạo chủ là con trai. Trong đại kiếp này, Thiên Đan giáo gần như tất cả người kế thừa đều thành công hợp đạo, trở thành đạo chủ. Cùng với đó, hai linh cung có quan hệ giao hảo với Thiên Đan giáo cũng lần lượt đưa ra hai vị đạo chủ mới. Trùng hợp đến mức không thể phủ nhận rằng sự việc này có liên quan mật thiết đến Tứ Hải Long Đế. Nếu bảo rằng chuyện này không có quan hệ gì với Tứ Hải Long Đế, dù có đánh chết bọn họ cũng không ai tin. Vì thế, Thiên Đế và Thiên Hậu không khỏi cảm thấy ghen tị, thậm chí trong lòng âm thầm có chút hối hận. Nếu lúc trước họ bỏ ra nhiều chút vốn liếng và tâm tư để thiết lập quan hệ tốt đẹp với Tứ Hải Long Đế, thay vì duy trì thái độ trung lập, có lẽ con trai họ cũng sẽ trở thành đạo chủ lần này. Nếu gia đình họ có ba đạo chủ, thêm vào đó Thiên Đế lại là chủ tể của cửu thiên giới, trừ khi Tứ Hải Long Đế muốn tranh đoạt vị trí Thiên Đế, nếu không thì không ai có thể đe dọa được vị trí Thiên Đế, và không ai dám khinh thường thiên đình, không phục tùng quy tắc thiên điều. Các đạo chủ khác, ngay từ ban đầu, khi chứng kiến sự rung động trong hàng ngũ của Cát Đồng Húc, với sự gia nhập của rất nhiều đạo chủ mới, giờ đây đều đã rõ ràng rằng chuyện này không chỉ là vấn đề khí vận, chắc chắn có sự tham gia của Tứ Hải Long Đế. Vì vậy lúc này không ít người bắt đầu nghĩ như Thiên Đế, nhất là Huyền Vũ cung chủ của Tứ Linh Cung, trong lòng không khỏi hối hận. Bạch Hồ và Chu Tước đã theo Cát Đồng Húc, vậy mà ta lại không thể cùng bọn họ đồng tam cộng khổ. Còn Thanh Long Thủy Tổ thì càng khỏi phải nói, hối hận đến điên cuồng. Hắn không chỉ là không kết giao với Cát Đồng Húc, mà còn trở mặt với hắn. Giờ đây hắn chỉ có thể hy vọng vào vạn năm sau, Thiên Đan giáo không thể thắng nổi hai giáo, và Tứ Hải Long Đế sẽ bị hai đạo tôn trấn áp. Nếu không, Thanh Long Linh Cung có lẽ sẽ khó mà vượt qua thời gian này. Nhưng liệu có thể như vậy không? Thanh Long Thủy Tổ trong lòng cảm thấy đắng chát. Người khác không biết Cát Đồng Húc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn thì đã từng giao thủ trực tiếp với Cát Đồng Húc, chỉ một chiêu của hắn thôi đã khiến hắn bị thương nặng. Thậm chí đó chưa phải là toàn lực của Cát Đồng Húc, mà hắn còn có một kim long hoàng đạo thụ vô thượng viên mãn. Một khi Cát Đồng Húc hợp đạo, thực lực của hắn chắc chắn sẽ vượt xa tưởng tượng. Dù vậy, Thanh Long Thủy Tổ vẫn hoài nghi rằng Cát Đồng Húc sẽ không dám hợp đạo, bởi nếu hắn làm vậy, hai giáo sẽ lợi dụng thời cơ khi hắn không thể phân thân, hủy bỏ vạn năm ước hẹn và ngay lập tức phát động tấn công vào Thiên Đan giáo. Đây cũng là điều mà Thanh Long Thủy Tổ từ đầu đến cuối không thể lý giải, vì sao Cát Đồng Húc lại không hợp đạo trong đại kiếp. Thật ra rất nhiều đạo chủ cũng không nghĩ ra được lý do. Cát Đồng Húc rõ ràng biết rằng sau đại kiếp hai giáo chắc chắn sẽ đối phó với hắn, vậy sao không nhân lúc đại kiếp, khi bọn họ không thể bận tâm hợp đạo và trở thành đạo chủ? Nhưng họ làm sao hiểu được rằng Cát Đồng Húc muốn bảo vệ sư phụ, và các đệ tử muốn thủ hộ cửu thiên giới cùng triệu tỷ tỷ sinh linh vì đại nghĩa và tình cảm. Nếu hắn hợp đạo trong đại kiếp, không chỉ thiên đan giáo mà rất nhiều người hợp đạo cũng sẽ phải chịu thiệt mạng, cửu thiên giới cũng sẽ mất đi không biết bao nhiêu sinh linh. Đương nhiên, họ cũng không biết rằng Cát Đông Húc còn có một phương thế giới trong tay. Trong tình huống cực kỳ bất đắc dĩ, hắn có thể thu hết thiên đan giáo đạo chủ và thân nhân đệ tử vào thế giới đó, rồi cưỡng ép hợp đạo. Khi đó, Cát Đông Húc sẽ mang trong mình chín đại đạo chủ, lại có thế giới trung đẳng trong tay và bất diệt đế thể, ai có thể đối đầu với hắn? Sau khi thiên đế rời đi, các ngũ phương đại đế cũng đều lần lượt cáo biệt Cát Đông Húc mà rời đi. Lần này, thái độ của họ đối với Cát Đông Húc có phần cung kính hơn trước. Giờ khắc này, trong lòng mọi người, trọng lượng của Cát Đông Húc đã vượt lên trên thiên đế cùng hai giáo giáo chủ. Ai còn dám coi hắn chỉ là tứ hải long đế mà đối xử với hắn như thế? Hai giáo đạo chủ cũng không dừng lại tại ba tòa tiên đảo, mà nhao nhao muốn quay về động phủ của mình để kiểm tra. Thái Ất đạo chủ, Vô Cực đạo chủ, Ngũ Phương đại đế, các người đừng đi mà, còn có ta đây, cứu cứu ta với. Đồ hừ, người bị Cát Đông Húc nắm trong tay, thấy các phương đạo chủ nhao nhao rời đi, thậm chí Ngọc Thanh giáo đạo chủ cũng phải rời khỏi thứ nhất trọng thiên, không khỏi bật lên tiếng khóc nức nở. Các đạo chủ khác thì không hề nghe thấy lời kêu gọi của Đô Hư, họ càng gọi, bọn họ càng đi nhanh, không quay lại dù chỉ một lần. Chỉ có Thái Ất đạo chủ dừng lại bước chân, thần sắc cực kỳ phức tạp. Thái Ất đạo hữu, mời trở về đi. Nếu là những người khác, nhìn vào mối quan hệ của chúng ta trước kia, ta sẽ nể mặt ngươi mà thả ngươi, đợi 1000 năm sau lại đến trấn áp. Nhưng Đô Hư và sư phụ ta có thâm cửu huyết hận, thù này không thể kéo dài thêm, vì vậy ngươi không cần phải cầu xin cho Đô Hư. Cát Đông Húc thấy Thái Ất đạo chủ dậm chân, không đợi hắn lên tiếng, liền mở lời trước. Đông Ninh đạo một trận chiến, ta không thể không ra tay. Vạn năm sau, ta vẫn không thể không ra tay, còn mong Tứ Hải Long để hiểu cho. Nói xong, Thái Ất đạo chủ khom người cúi chào Cát Đông Húc một cái thật sâu. Cảm tạ đại kiếp trong lúc đó, ngươi sẽ nhớ ta ở đây đạo trường. Nói rồi Thái Ất đạo chủ quay người rời đi. Cát Đông Húc, ngươi tên dối trá hỗn trướng, nếu ngươi không muốn thả ta, cứ nói là không muốn thả ta, còn nói gì huyết hải thâm cửu. Trước kia ta ngay cả sư phụ ngươi cũng không nhận ra, vậy làm sao có thể có huyết hải thâm cừu với hắn? Đầu hư thấy Thái Ất đạo chủ quay lưng rời đi, cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ, không khỏi chửi ầm lên. Cát Hồng thấy Đầu Hư mang Cát Đông Húc, lạnh lùng lên tiếng: Đầu Hư, ngươi không nhận ra ta, nhưng dù ngươi có hóa thành tro, ta vẫn nhận ra ngươi. Khi nói câu này, gương mặt Cát Hồng không ngừng biến hóa, cuối cùng quay lại hình dạng của hắn lúc trước. Đầu Hư mắt mở trừng trừng, hét lên: Là ngươi, là ngươi, thì ra là ngươi! Chưa kịp rời xa, Thái Ất đạo chủ cùng các vị đạo hữu nghe vậy cũng đã hiểu rõ, cuối cùng cũng minh bạch tại sao trong thiên đạo kiếp yến Cát Đông Húc lại không chào đón Đô Hư, và cũng hiểu ra tại sao Cát Đông Húc vội vàng muốn trấn áp Đô Hư. Quả nhiên Đô Hư và sư phụ hắn có thâm cừu huyết hận. Cát Hồng lạnh lùng cười nói: Đúng vậy, là ta, không ngờ ta lại có một đệ tử xuất sắc như thế. Đô Hư ngay lập tức hiểu ra, hắn lập tức suy đoán, không trách được, không trách được hắn lại có thể quật khởi nhanh chóng. Chắc chắn người đã, Đô Hư là một trong 8 đại thánh vương của Ngọc Thanh giáo, tự nhiên rất thông minh, nhanh chóng đoán ra mối quan hệ giữa Cát Hồng và Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Tuy nhiên, Đô Hư sau lưng bên ít hầu rốt cuộc không thể thốt ra lời, bởi vì Cát Đông Húc đã bóp chặt cổ họng của hắn, đồng thời một cỗ đạo lực mạnh mẽ xông vào cơ thể hắn, biến thành những cấm chế pháp phủ phức tạp, phong ấn toàn bộ đạo lực trong người hắn, không cho hắn một chút cơ hội phát tán tin tức ra ngoài. Càn Khôn Ngũ Hành thế giới chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất, sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Đô Hư không ngừng dãy giụa, mắt trừng lớn như hai con cá vàng, nhưng tất cả đều vô ích. Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, lúc này hắn bị bóp chặt như bóp con châu chấu trong tay. Thái Ất đạo chủ và những người khác mặc dù rất muốn biết chân tướng về mối thù giữa Đô Hư và Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc đã phong tỏa miệng Đô Hư, họ không thể hỏi thêm được gì, chỉ đành mang theo những nghi ngờ rời đi. Cát Đông Húc nhìn theo Thái Ất đạo chủ và đám người rời đi, rồi mới quay sang Long Hậu nói: Long tỷ, ngươi sẽ không trách ta tự ý quyết định đem đại chiến rời lại vạn năm về sau chứ? Ngươi hiện tại đã là giáo chủ của đại giáo, thực lực lại mạnh mẽ hơn tỷ nhiều, ta dám trách ngươi sao? Long Hậu khinh thường đáp lại: Cũng đúng, nhưng Long tỷ, lời này của ngươi làm ta có chút hoảng sợ. Nếu trong lòng ngươi không thoải mái, ngươi cứ mắng ta đi, cần gì phải nói vậy? Cát Đông Húc cười khổ nói: Được rồi, ngươi giúp Kim Hảo đạt được vị trí đạo chủ, lại giúp ta chút được cơn giận, ta cảm tạ ngươi còn không kịp, sao lại có thể trách ngươi được? Ta biết ngươi đang nói về bổng khu tiên đảo, không sao cả, nhiều năm như vậy đã chờ, thêm 1 vạn năm cũng chẳng vấn đề gì, để bọn chúng lại chiếm lấy tổ chi một thời gian. Long Hậu nói: Hắc hắc, Long tỷ, ngươi nói vậy khiến ta yên tâm, vậy hiện tại chúng ta cũng trở về Giang Nam đảo trước, bá phụ cùng sư bá cũng sẽ đi cùng. Can Đông Húc thấy Long Hậu không có ý trách móc, liền nở một nụ cười vui vẻ. Tốt, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ không chút do dự gật đầu đáp lời. Giang Nam Đảo, Kiều Giao Điện, Quần Hùng Tụ Hội. Long Hậu ánh mắt đảo qua các vị đạo chủ dưới, không khỏi cảm thấy cảnh thương tình, nhớ lại những ngày huy hoàng tại Long Hoàng Sơn. Mẫu hậu, người đừng quá thương tâm, có sư phụ ở đây, sau 10.000 năm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho nợ máu năm xưa và một lần nữa đoạt lại Bồng Khâu Đảo. Long Hạo cùng Long Hậu, mẹ con đồng lòng, thấy thần sắc Long Hậu ảm đạm, mắt lộ vẻ sầu não, bèn vội vươn tay nắm chặt tay nàng, thấp giọng an ủi. Năm xưa, sự tình cũng không phải toàn bộ là lỗi của người khác, mà cũng có phần lỗi của chúng ta, dòng họ Kim Long chúng ta, đặc biệt là phụ hoàng của ngươi năm đó quá bảo thủ, làm việc bá đạo, điều này có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như phụ hoàng ngươi giống như sư phụ ngươi, coi trọng trách nhiệm, đại nghĩa, rộng lòng thi ân, cho dù dòng họ Kim Long có một chi độc đại, dù hai giáo có mê hoặc lòng người, cũng sẽ không rơi vào cảnh phải đối mặt với sự vây công sau này, cũng sẽ không có các bộ lạc Long khác khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, Long Hậu bỗng nhiên cúi đầu, rồi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Cát Đông Húc, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Đông Húc, sự xuất hiện của ta chắc chắn tạo ra gánh nặng và sự kiên kỵ rất lớn đối với các đạo chủ của Cửu Thiên Giới. Họ nhất định sẽ lo lắng ta sẽ truy cứu mối thù năm xưa. Kỳ thực, trong lòng ngươi, ngươi chắc hẳn cũng có một chút lo lắng này." Khụ khụ, làm sao lại như vậy? Cát Đông Húc vội vàng đáp, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Long Hậu nói không sai, sự xuất hiện của nàng thực ra là một con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ một lần nữa gây nên sự liên kết giữa các thế lực với hai giáo. Dù sao, rất nhiều thế lực trước đây đã từng tham gia vây công Long Hoàng Sơn, họ không thể không lo lắng về việc Long Hậu sẽ trả thù sau này. Được rồi, ngươi và Long Hoàng không giống nhau, hắn bảo thủ, muốn làm gì thì làm, căn bản không mang đến việc nói dối. Còn ngươi, mặc dù đối xử tốt với thân nhân, nhưng lại không biết cách nói dối, nhìn vào là biết, ngươi nói một đằng là một nẻo. Yên tâm đi, ta không phải loại người không phân biệt đại cục, cũng không phải người có tâm địa kiên cường và tàn nhẫn. Về chuyện năm xưa, ngoài hai giáo mời đứng đầu, những ai tham gia vây công, ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi cuộc thương nghị hôm nay kết thúc, ta sẽ đích thân đi thăm những đạo chủ đã tham gia vây công năm ấy, giải thích rõ ràng với họ về tình huống, xóa bỏ ân cừu. Long Hậu nói. Đa tạ Long Hậu không tính toán thù hận trước kia, để cho rất nhiều sinh linh thoát khỏi cảnh bi thương. Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm, vội vã đứng lên, không người chào Long Hậu một cách sâu sắc. Các ngươi không cần cảm ơn ta, thực ra ta cũng thấy hổ thẹn. Năm đó như Long Hoàng, ta cũng giống như Cát Đông Húc, không để nhiều người bị liên lụy như vậy. Ta và ba vị tộc lão của Kim Long cũng không cần phải tự hủy đại đạo, Long Hậu nói. Long Hậu thở dài một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Cát Đông Húc nói: Hiện tại ta ở bên này, ngươi không cần phải lo lắng. Nhóm đạo chủ của hai giáo có Cát Hồng đạo hữu và những người khác giúp đỡ, ngươi cũng không phải sợ. Điều duy nhất phải lo lắng bây giờ chính là hai vị giáo chủ của hai giáo, bọn họ thực lực sâu cạn thế nào, toàn bộ Cửu Thiên Giới không ai thực sự biết được, chỉ có thể suy đoán từ việc bọn họ đến nay vẫn để Thiên Đình quản lý Cửu Thiên Giới, có lẽ bọn họ thực lực vẫn chưa đạt đến mức có thể trấn áp được thượng phẩm đạo chủ. Nhưng bất kể thế nào, thực lực của hai giáo chủ chắc chắn đã vượt qua ta và Thiên Đế rất nhiều, ta chỉ có thể kiềm chế được một vị giáo chủ mà thôi. Vì vậy, ngươi nhất định phải chiến thắng một vị giáo chủ thì mới có thể có cơ hội thắng trong trận chiến vạn năm sau. Đương nhiên, nếu ngươi có thể giữ vững trong vạn năm, và nếu đại sư phụ của ngươi có thể quay lại, vậy phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Ngoài ra, trong vòng một vạn năm, Cát Hồng đạo hữu và những người khác cũng sẽ quen thuộc hơn với việc khống chế thực lực của đạo chủ. Mặc dù thời gian tu hành của ta và đạo chủ phương khác có thể ngắn hơn so với hai giáo đạo chủ, nhưng chúng ta tu hành đại đạo không ít, đều là đứng đầu trong các đại đạo, vì vậy chiến lực hẳn là sẽ không thua kém bọn họ. Một khi chiến cuộc bên đó nghiêng về phía bọn họ, và nếu có ai đó đến giúp ta, ngươi sẽ có đủ thời gian để đánh bại một vị giáo chủ. Nhưng dù là ngươi, đại sư phụ trở về, hay chúng ta bên này có thể cử một đạo chủ ra, mấu chốt nhất vẫn là ở ngươi. Đáng tiếc, hiện giờ đại kiếp đã qua, nếu ngươi hợp đạo để tăng cường thực lực, hay giáo chắc chắn sẽ nhân cơ hội công đánh chúng ta. Không có ngươi ở đây, chúng ta khẳng định không thể địch lại. Còn nếu như lúc trước trong đại kiếp hợp đạo mà không có người hộ đạo, hiện nay chúng ta cũng không có đủ đạo chủ như vậy, thế gian quả thật khó có thể vẹn toàn đôi bên. Nói đến đây, Long Hậu ngừng lại, ánh mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Cát Đông Húc, và những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Chính như lời Long Hậu đã nói, trận chiến này mấu chốt vẫn là ở Cát Đông Húc, chỉ có hắn mới đủ thực lực để đánh bại một vị giáo chủ, khi đó phần thắng của Thiên Đan giáo sẽ rất lớn. Còn Bất Diệt Đại Đế, hắn là một ẩn số, và mặc dù Cát Hồng cùng các người khác tu luyện đại đạo đứng đầu, nhưng thời gian tu luyện của họ vẫn còn quá ngắn. Trong tình huống số lượng tương đương, đối đầu với Thu Bạt và những người khác, rất khó nói liệu họ có thể chiếm ưu thế. Các vị giáo chủ, ta không dám nói chắc có thể trấn áp hoàn toàn, nhưng đối phó với một vị mà thôi. Cho dù ta không hợp đạo trong đại kiếp, ta vẫn tự tin rất lớn. Cát Đông Húc thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Khi đang nói, 10 cây đạo thụ đột ngột mọc lành, trong đó 9 cây đạo thụ không ngừng biến hóa, tạo ra những nhánh đạo nhỏ xoay quanh, còn cây hỗn độn đạo thụ ở giữa thì quân lấy chúng. Toàn bộ Tiêu Giao Điện ngay lập tức rơi vào sự yên lặng tĩnh mịch, như thể đã chết. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Nơi đỉnh đầu của hắn, 10 cây đạo thụ hiện ra, xuyên qua không gian, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi và không thể tin vào mắt mình. 9 cây vô thượng viên mãn đạo thụ. Ngươi, cái đồ biến thái này, ngươi vậy mà tu luyện thành 9 cây vô thượng viên mãn đạo thụ. Lòng Hậu sau một hồi lâu, môi không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà thốt ra lời thô tục. Đúng là Cát Đông Húc quá sức biến thái, kỳ tài ngút trời, không ai có thể tưởng tượng nổi. Đạo thụ viên mãn mà nhiều người khó lòng tu luyện thành công, vậy mà Cát Đông Húc lại tu luyện thành công 9 cây vô thượng viên mãn đạo thụ. Điều này vốn chỉ là truyền thuyết, và các tu sĩ như Thành Minh đều chỉ vì hắn mà mới đạt được cảnh giới vô thượng viên mãn. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc lại làm điều mà trước đây chưa từng có ai làm được. Lòng Hậu, với tư cách của mình, chỉ còn cách dùng hai từ biến thái để miêu tả hắn, không biết phải dùng từ gì cho đúng nữa. Trách không được Thành Long lão tiểu tử kia bị ngươi đánh một trường xong liền vội vàng chạy trốn sau lưng 4 vị tộc trưởng Long tộc, chết sống không dám ló đầu ra nữa. Nếu tiếp tục đánh nữa, chắc chắn hắn phải trực tiếp bị ngươi trấn áp thôi. Bạch Hồ Thủy Tổ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: ngươi đây là muốn toàn bộ hợp đạo, tức là tập hợp 9 đại đạo chủ vào một thân, lại thêm bất diệt đế thể của ngươi, hỗn độn đạo thụ của ngươi. Ôi trời, còn muốn chúng ta, những lão gia hỏa này, dùng sức lực gì nữa? Ngươi một mình đã có thể trực tiếp quét ngang hai giáo rồi. Chu Tức Thủy Tổ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết Cát Đông Húc rất mạnh, rất biến thái, nhưng cũng không thể ngờ rằng có một ngày hắn lại lợi hại đến mức này. Chu Tước đạo hữu, ngươi còn chưa nói hết đâu. Cát Hồng bổ sung, Đông Húc còn dung hợp thêm một phương thế giới nữa. Nếu không phải vẫn chưa thoát ly cửu thiên giới, kỳ thực hắn cũng có thể xem như một đạo tôn cấp nhân vật. Cái gì một phương thế giới? Trong Tiêu Giao Điện, phần lớn mọi người đều không biết Cát Đông Húc lại còn sở hữu một phương thế giới trong tay. Nghe vậy, không khỏi cả người run lên, cảm thấy chấn động. Cát Đông Húc cười hắc hắc, rồi nói tiếp: 9 đầu đại đạo hợp đạo, đây chính là bước cuối cùng. Tuy có thể không hợp đạo, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa muốn hợp đạo. Khi vừa bắt đầu, hợp đạo cũng không phải là điều chắc chắn. Mặc dù ta tự tin rất lớn, nhưng cũng không dám cam đoan 100% thành công. Thứ hai, cha mẹ ta, người yêu cùng rất nhiều đệ tử Thiên Đan giáo, dĩ nhiên còn có Liễu trưởng lão, Liễu Linh và những người khác, họ đều chưa hợp đạo. Vì thế ta vẫn muốn làm người hộ đạo một lần nữa, chờ họ hợp đạo thành công, khi đó ta mới có thể an tâm hợp đạo. Vì vậy trong đại chiến vạn năm sau, trước khi bắt đầu, ta sẽ đưa những thân nhân đệ tử quan trọng vào thế giới của ta. Một khi chiến đấu không thuận lợi, ta sẽ ép buộc hợp đạo. Như thế khi ta hợp đạo, các ngươi sẽ có đại đạo thủ hộ, hai giáo đạo chủ và giáo chủ lúc đó chỉ có thể trấn áp các ngươi, nhưng không thể giết chết. Còn những thân nhân đệ tử quan trọng của ta, tất cả đều ở trong thế giới của ta. Dù hai giáo đạo chủ hay giáo chủ có tức giận muốn trấn sát bọn họ, cũng không có đối tượng để ra tay. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không cần đi đến bước hợp đạo này. Cát Đông Húc nói xong, thanh âm vang vọng trong đại điện, khiến toàn bộ đại điện lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Long Hậu mới hung hăng trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, nói: như vậy chúng ta đã thắng dễ dàng như thế, vậy còn phải thương nghị cái gì nữa, làm hại tỳ phải lo lắng nửa ngày trời. Cát Đông Húc thấy vậy liền vội vàng cười nói: đâu phải chỉ là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận không có chuyện xấu sao? Nghĩ thầm trong lòng, ta còn chưa nói thế giới của ta đã thăng cấp thành trung đẳng thế giới, nếu mà đem chuyện này nói ra, không biết còn đến mức nào nữa. Long Hậu bực mình nói: cẩn thận cái đầu của ngươi, Tu Di Vương và Nguyên Thánh dù có lợi hại hơn nữa, bọn họ có thể một người đánh lại 10 vị thượng phẩm đạo chủ sao? Nếu bọn họ thực sự lợi hại như vậy, Thiên Đế đã sớm quỳ xuống vái lạy bọn họ rồi. Theo ta thấy, bọn họ một người đỉnh 5 vị thượng phẩm đạo chủ là cùng lắm rồi. Người muốn hợp đạo, vậy chính là tập hợp 9 vị đạo chủ cùng một thân thể, lại thêm hỗn độn đạo thụ, bất diệt đế thể, tiểu thiên thế giới. Chập chập, một kích như vậy, chí ít cũng có sức mạnh của 14, 15 vị đạo chủ hợp lực, trấn áp 2 vị giáo chủ cũng dễ dàng như chơi. Coi như ngươi hiện tại chưa hợp đạo, 10 cây đạo thụ, thêm bất diệt, đế thể và tiểu thiên thế giới, hẳn là cũng có chiến lực tương đương với 6 vị thượng phẩm đạo chủ. Đối mặt với một vị giáo chủ, phần thắng cũng rất lớn. Lòng Hậu vừa không vui vừa nói. Cát Đông Húc nhẹ nhàng sửa lại: tỷ à, hiện tại ta chỉ mới đạo võ hợp nhất thôi, nhưng cũng đã có chiến lực tương đương với 6 vị thượng phẩm đạo chủ. Lòng Hậu dù có lợi hại đến mấy, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu được chính cây đạo thụ vô thượng viên mãn của các Đông Húc. Một khi chúng hợp lực phát sinh biến đổi lớn, thì cái đó tuyệt đối không chỉ là sự kết hợp của chính cái, mà là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lòng Hậu cũng không thể thấy hết được uy lực của hỗn độn đạo thụ và bất diệt đế thể của các Đông Húc. Vì vậy, chỉ có thể phỏng đoán rằng chiến lực của các Đông Húc cộng thêm tiểu thiên thế giới của hắn có thể tương đương với 6 vị thượng phẩm đạo chủ. Lòng Hậu lại không biết rằng, do thế giới của các Đông Húc đã thăng cấp, không chỉ chính cây đạo thụ đạt đến vô thượng viên mãn, mà cả bất diệt đế thể và hỗn độn đạo thụ của hắn đều đạt được sự đột phá mới. Bây giờ, ngay cả khi không dùng càn khôn ngũ hành thế giới, chiến lực của các Đông Húc cũng có thể so với 6 vị thượng phẩm đạo chủ. Vậy nếu thêm cả tiểu thiên thế giới, chẳng phải chiến lực của ngươi đã đạt tới 8 vị thượng phẩm đạo chủ sao? Như vậy, chắc chắn sẽ toàn thắng một vị giáo chủ. Lòng Hậu nghe vậy, toàn thân chấn động, hai mắt sáng lên nói, trước đó Long Hầu đã coi tiểu thiên thế giới của các Đông Húc như một thế lực tương đương với 2 thượng phẩm đạo chủ. Điều này, tỷ ơi, tiểu thiên thế giới của ta hiện nay đã là trung đẳng thế giới rồi. Các Đông Húc lại cẩn thận nói. Long Hậu nghe vậy, miệng há hốc, nửa ngày không thể nói nên lời. Mọi người xung quanh cũng đều ngạc nhiên như vậy. Ta đã biết mà, tiểu tử này, một ngày không giải heo ăn thịt hồ là không chịu nổi. Sau một hồi lâu, Chu Tước Thủy Tổ chỉ vào các Đông Húc, ngón tay run rẩy mà nói, cái gì, giả heo ăn thịt hổ? Đây là giả heo ăn giáo chủ. Bạch Hồ Thủy Tổ nhìn các Đông Húc, vẻ mặt khinh thường mà nói, không sai không sai, lần này thăng cấp quả thật là giả heo ăn giáo chủ. Chu Tước Thủy Tổ vội vàng gật đầu, đồng tình nói, khụ khụ, bá phụ, sư bá, các ngài không cần nói như vậy, cẩn thận chút, tránh chuyện không hay. Chúng ta trước giờ chưa giao thủ với 2 vị giáo chủ, làm sao biết được thực lực của họ? Vẫn phải cẩn thận, thật sự phải cẩn thận. Các Đông Húc vội vàng lên tiếng, người im miệng. Gần như đồng thời, Cát Hồng, Long Hậu, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều chỉ vào Các Đông Húc mà quát. Về phần Thanh Minh và các người khác, mặc dù khinh thường Các Đông Húc vì chú ý cẩn thận như vậy khiến người ta tức giận, nhưng vì bối phận của họ đành phải chịu đựng. Các Đông Húc lập tức ngồi ngay ngắn, im lặng không nói, trong lòng thầm cười khổ. Hai giáo chủ thực lực quả thật là không thể đoán trước. Hắn cẩn thận một chút có gì sai sao? Thấy Các Đông Húc im lặng nghe lời, Lòng Hậu cảm thấy có chút mũi chua. Ánh mắt của nàng nhìn hắn bất giác trở nên ôn nhu hơn, trong lòng thở dài yếu ớt. Nếu như Long Hoàng năm đó cũng có thể chú ý cẩn thận như vậy, chứ không phải kiêu ngạo và bảo thủ, thì tốt biết bao. Được rồi, Long Hạo, ngươi theo ta đi thăm viếng những người năm xưa từng vây công Long Hoàng Sơn. Chỉ cần bọn họ không tham chiến, thì trận chiến vạn năm sau với sư phụ là ngươi, ta cũng không còn gì phải lo. Long Hậu rất nhanh thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng, đứng dậy nói. Khi nhìn lên Các Đông Húc, Lòng Hậu lại không nhịn được mà dung tư biến thái để miêu tả. Cũng đúng thôi, trước đó Lòng Hậu tưởng rằng tiểu thiên thế giới chỉ có thể quy ra thành chiến lực tương đương với 2 vị thượng phẩm đạo chủ, nhưng hiện tại là trung đẳng thế giới, nàng không biết nó sẽ tương đương với bao nhiêu chiến lực. Nhưng suy nghĩ một chút, tiểu thiên thế giới ít nhất cũng phải gấp đôi, thậm chí gấp 4-5 lần cũng có thể. Nếu thế, có thể nói rõ Các Đông Húc không cần hợp đạo, một khi tế ra càn khôn ngũ hành thế giới, một mình hắn đã đủ tương đương với 10 vị thượng phẩm đạo chủ, thậm chí có thể đến 13-14 vị. Nếu như hợp đạo, Long Hầu đã không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, cho nên không thể dùng từ biến thái nữa, nhưng còn có thể dùng từ gì khác? Tiểu huynh, ta cũng đi cùng ngươi được không? Các Đông Húc thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nói, thế nào, còn sợ có kẻ nào ức hiếp ta sao? Long Hầu trợn mắt nhìn Các Đông Húc, à, không phải như vậy đâu, Long tỷ ngươi mạnh mẽ như vậy, ai dám ức hiếp ngươi chứ? Các Đông Húc liền vội vàng lắc đầu nói, vậy là ngươi lo ta không nhịn được mà phát cáu ức hiếp bọn họ phải không? Long Hậu lại trợn mắt, đương nhiên không phải, tỷ ngươi thân phận cao quý như vậy, sao lại đi ức hiếp bọn họ được? Các Đông Húc lại vội vàng lắc đầu, phốc phốc. Long Hậu thấy Các Đông Húc trước mặt mình chẳng có chút tính tình nào, mỗi lời nói đều không quên lấy lòng, tựa như một đứa em trai còn ngây thơ hơn cả đệ đệ của mình. Cuối cùng không kìm được, nàng bật cười rồi nói, được rồi, ngươi đi chăm sóc Di Lị và các nàng đi. Hiện giờ Long Hạo và bọn họ đã thành đạo chủ, người cũng nên bắt đầu quan tâm hơn đến gia đình, chăm sóc người thân. Các Đông Húc gật đầu, vậy ta đi. Long Hạo, ngươi phải chăm sóc mẫu hậu cho tốt. À, có một chuyện liên quan đến một phương thế giới của ta, tuyệt đối không được lỡ miệng, đừng để Tu Di Vương và Nguyên Thành biết, nếu bọn họ mà hay sẽ gây phiền phức lớn đấy. Long Hậu nghe xong tức giận liếc Các Đông Húc một cái rồi nói, được rồi, lúc ta xưng bá cửu thiên giới, ngươi còn chưa ra đời đâu, chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở. Nói xong, nàng kéo tay Long Hạo rời khỏi Giang Nam đảo. Long Hậu và Long Hạo rời đảo, sau đó Chu Tước Thủy Tổ cùng Bạch Hồ Thủy Tổ cũng dẫn theo Tình Đằng và Khuê Túc rời khỏi Giang Nam đảo. để Đô Hưu cho ta xử lý. Ta muốn trước hết tính sổ với hắn về món nợ cũ. Chu Tước Thủy Tổ nói xong, cùng những người khác rời đi. Cát Hồng liền nói với Cát Đồng Húc: "Vâng, sư phụ." Cát Đồng Húc giải trừ một phần cấm chế của Đô Hưu, sau đó giao hắn cho Cát Hồng. Cát Hồng bây giờ là thượng phẩm đạo chủ, dù cho Cát Đồng Húc đã giải trừ hết cấm chế, Đô Hưu cũng không thể thoát khỏi tay Cát Hồng. Tuy vậy, có lẽ cuối cùng hắn sẽ gây ra một chút náo động. Cát Hồng bắt lấy Đô Hưu, sau đó quay về phủ của chính mình, nơi Thái Thượng Trưởng Giáo. Khi trở về Thái Thượng Trưởng Giáo phủ, Cát Hồng lập tức lấy ra Âm Dương Hỗn Độn Lô, ném Đô Hưu vào trong đó, rồi bắt đầu nhóm lửa luyện hắn. Qua 7749 ngày, Đô Hưu bị luyện đến mức đau đớn đến nỗi không muốn sống. Cát Hồng lúc này mới cảm thấy chút hạ dạ, đem hắn ra ngoài giao lại cho Cát Đông Húc. Là đạo chủ, có đại đạo hộ thể, Cát Hồng chỉ có thể trấn áp và không ngừng hao mòn lực lượng của Đô Hưu, nhưng không thể hoàn toàn giết chết hắn. Việc giết đạo chủ này vẫn phải do Cát Đông Húc tự mình làm. Cát Đông Húc lúc này thực lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bóc ra một tầng đại đạo trung phẩm cũng không khác mấy so với năm xưa bóc ra hạ phẩm đại đạo. Cử động này đã trở nên thuần thục và nhanh chóng, khiến Đô Hưu hoảng sợ, mắt trắng dã, suýt chút nữa là ngất đi. Đô Hưu vốn dĩ hy vọng vào đại đạo hộ thể của mình, cho rằng mình chỉ cần chịu đựng sự tra tấn trong vạn năm, đợi đến khi hai giáo đánh bại Thiên Đan giáo thì sẽ được giải thoát. Nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại có những thủ đoạn trấn áp hắn. Biết được Cát Đông Húc có thể trấn áp mình, Đô Hưu cũng không còn dám chống cự, mà học theo Đông Hải Long Vương và các vị khác ngoan ngoãn thả đạo huyết, chỉ mong chết nhanh chóng. So với Đông Hải Long Vương năm đó, thực lực của Đô Hưu lúc này còn mạnh mẽ hơn một chút. Hắn đã buộc phải thả ra 170 giọt đạo huyết. Khi đã thu được đủ 170 giọt đạo huyết, Cát Đông Húc trấn áp Đô Hưu xong liền mang thi thể của hắn vào Càn Khôn Ngũ Hành thế giới. Cẩn thận thật đấy, phải chạy được vạn năm thuyền. Trước khi đại chiến diễn ra, Càn Khôn Ngũ Hành thế giới càng mạnh mẽ càng tốt, mà thi thể của một trung phẩm đạo chủ thì tuyệt đối không thể lãng phí. Tại thứ 9 trọng thiên Tu Di Sơn, trong một cung điện rộng lớn như vũ trụ, một vị nam tử tay to mặt lớn và một nam tử gầy gò ngồi đối diện nhau. Nam tử tay to mặt lớn chính là Tu Di Vương, còn nam tử gầy gò kia chính là Nguyên Thánh. Vạn năm đã trôi qua, Cát Đông Húc tiểu tử này quả thật rất giỏi tính toán. Chúng ta cần vạn năm để tu chỉnh mới có thể khôi phục lại chiến lực đỉnh phong, mà bọn hắn cũng cần vạn năm để thực sự nắm giữ được lực lượng của đạo chủ, Tu Di Vương nói. Những tính toán này chỉ là tiểu đạo mà thôi, mấu chốt chân chính là chúng ta cần phải mất thêm một vạn năm để tiêu hóa những cơ duyên mà chúng ta đã thu thập trong những năm qua, để thế giới của chúng ta có thể ổn định trong cảnh giới tiểu thiên thế giới. Nguyên Thành vuốt râu bạc trắng khẽ nói: "Không sai, đến lúc đó bất kỳ ai trong chúng ta đều có được chiến lực tương đương với năm vị thượng phẩm đạo chủ. Ban đầu chúng ta chỉ muốn liên thủ trấn áp thiên đình, ăn hưởng toàn bộ sự cung phụng của cửu thiên giới, nhưng không ngờ lại có một kẻ như Cát Đông Húc xuất hiện giữa chừng. Tuy nhiên việc này cũng không tệ, kẻ này tu luyện hỗn độn đạo thụ, nếu chúng ta có thể trấn áp và luyện hóa hắn vào thế giới của chúng ta sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong tu hành." Tu Di Vương nói, ánh mắt toát lên sát ý và vẻ tham lam. Thế nhưng nhìn Cát Đông Húc xuất thủ đối phó Đô Hưu và Thanh Long, uy thế của hắn bây giờ chỉ sợ đã vượt qua chúng ta. Hắn còn có Long Hậu tương trợ, việc trấn áp hắn không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy chúng ta nhất định phải tìm cách lôi kéo Thiên Đế và bọn họ. Dù không thể hợp sức với họ để vây công Thiên Đan giáo, chúng ta cũng không thể để họ tham chiến. Nếu không, với chiến lược của Thiên Đế và Ngũ Phương Đại Đế, một khi họ tham gia vào, chúng ta e là sẽ thất bại. Nguyên Thành nói tiếp, ngươi yên tâm đi, Thiên Đế và bọn họ không phải là kẻ ngốc, bọn họ chắc chắn sẽ không tham gia vào chuyện này. Nhưng ngươi cũng đừng quên, bên Thiên Đan giáo vẫn còn một vị Long Hậu. Năm xưa rất nhiều người trong bọn họ đã tham gia vây công Long Hoàng Sơn. Nếu như để Tu Bạt và những người khác thuyết phục họ một cách hợp lý, thì lại có khả năng rất lớn để thuyết phục bọn họ một lần nữa liên thủ với chúng ta. Tu Di Vương nói, ngươi nói rất đúng, nếu có thể thuyết phục được một số người để họ kiềm chế Long Hậu, thì chúng ta liên thủ đối phó Cát Đồng Húc, như vậy hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nguyên Thánh gật đầu nói, tuy nhiên việc thuyết phục các đạo chủ để họ liên thủ vây công, mưu tính lần nữa của Nguyên Thánh và Tu Di Vương cuối cùng thất bại. Bởi vì trước khi hai giáo đạo chủ xuất động đi thuyết phục, Long Hậu đã mang theo Long Hạo đến thăm những đạo chủ kia, cùng họ bỏ qua mối thù năm xưa. Dù cho Long Hoàng và Long Hậu năm đó làm việc rất bá đạo, nhưng họ vốn có tính kiêu ngạo, đã làm gì thì nói vậy, chưa bao giờ lật lọng. Chính vì thế Long Hậu đã tự mình đến nhà giải thích rõ ràng. Ngày xưa dù bọn họ có tham gia vây công đạo chủ, nhưng không ai nghi ngờ gì về Long Hậu, và sau khi một khối đá trong lòng họ rơi xuống, họ không còn muốn tham gia vào cuộc chiến của ba giáo nữa. Ngoài lý do Long Hậu tự mình đến giải thích, thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác thúc đẩy những đạo chủ này không muốn liên thủ với hai giáo nữa, mà thay vào đó họ sẵn sàng nhìn thấy Thiên Đan giáo vượt qua Long Hoàn Sơn ngày xưa một chi độc đại và cũng không muốn liên minh với hai giáo. Một trong những nguyên nhân quan trọng là vì các đông húc trong đại kiếp đã cứu vớt thương sinh, thể hiện đại nghĩa. Rất nhiều đạo chủ đều thiếu nợ các đông húc một ân tình, vì vậy họ không có ý định trở mặt. Mặt khác, các đông húc có đại nghĩa như vậy, cho dù hắn thật sự đánh bại hai giáo và tạo ra một chi độc đại, thì bọn họ cũng tin rằng sẽ không tái diễn cảnh tượng như năm đó, khi Long Hoàn Sơn hoành hành xưng bá cửu thiên giới. Đương nhiên với cấp bậc của các đạo chủ, họ phải cân nhắc rất nhiều điều. Mặc dù họ thiếu ân tình với các đông húc, nhưng họ cũng không quá lo lắng về việc Thiên Đan Giáo chiến thắng và tạo ra một cục diện như Long Hoàng Sơn năm xưa. Tuy nhiên, họ cũng sẽ không ra tay giúp Thiên Đan Giáo, vì đối với họ, Thiên Đan Giáo là một chi độc đại, cuối cùng sẽ tiềm ẩn nguy cơ. Kết quả tốt nhất chính là ba bên đều bị thương, để cứu thiên giới trở lại một cục diện thế lực cân bằng. Vì vậy đối với họ, lựa chọn tốt nhất là trung lập, không giúp ai cả. Thiên Đình cũng lựa chọn như vậy. Kết quả này đối với hai vị giáo chủ tự nhiên không phải là tin tốt, nhưng cũng không phải tin xấu. Về phần Thiên Đan Giáo, các đông húc căn bản không nghĩ tới việc sẽ kéo Thiên Đế và đồng bọn vào cuộc, tránh để họ thiếu ân tình với mình. Việc Thiên Đế lựa chọn trung lập chính là tin tốt nhất đối với các đông húc. Vạn năm thời gian đối với phàm nhân mà nói là rất dài, nhưng đối với nhóm đạo chủ thì chỉ như mấy lần bế quan. Chỉ trong nháy mắt, vạn năm ước hẹn đã đến. Một ngày nọ, các sinh linh trong cửu thiên giới vẫn như thường lệ sinh sống, tu hành, không hề hay biết rằng một trận đại chiến có thể làm thay đổi cục diện toàn bộ cửu thiên giới, sắp sửa bùng nổ, toàn bộ thiên địa sẽ sớm bắt đầu rung chuyển. Giang Nam đảo, các đồng húc đã đưa cha mẹ, người yêu, con cái cùng với các đệ tử trọng yếu của Thiên Đan Giáo, Hai Linh Cung và những người quan trọng trong Long Hoàng Sơn vào trong càn khôn ngũ hành thế giới. Một khi tình hình chiến đấu có thay đổi, nếu như hắn bắt buộc phải hợp đạo, các đồng húc rất khó cam đoan liệu hai giáo đạo chủ có coi trọng thân phận của những nhân vật trọng yếu trong đội ngũ Thiên Đan Giáo và thực hiện hành động đồ sát hay không. Cuộc chiến Đông Ninh đạo đã có tiền lệ, các đồng húc không thể tiếp tục đặt hy vọng vào lương tâm của kẻ thù. Còn đối với những giáo chúng bình thường, thật ra thì không sao. Dù sao, Thiên Đình hiện nay vẫn là cơ quan chấp pháp trên danh nghĩa của cửu thiên giới, và Thiên Đế, người đứng đầu, cũng không phải là kẻ tồi tệ. Năm xưa trong đại kiếp, các đông húc đã từng rộng thi ân trạch, có thể nói toàn bộ cửu thiên giới đều mang ân tình của hắn. Nếu như hai giáo đạo chủ, thậm chí cả những giáo chúng dưới tầng thấp nhất của hai giáo mà không buông tha, thì chắc chắn sẽ gây nên sự phẫn nộ lớn. Đến lúc đó, nếu có một cuộc tấn công liên hợp, thì đó chắc chắn sẽ là kết quả mà hai giáo đạo chủ không muốn thấy. Nhìn thấy các đông húc đưa tất cả những nhân vật trọng yếu vào càn khôn ngũ hành thế giới, dù Long Hậu và những người khác đều nhất trí cho rằng các đông húc có phần quá lo lắng và cẩn thận, bởi vì theo họ, trận chiến này cơ bản là không có khả năng thua. Tuy nhiên, trong thâm tâm, họ cũng không khỏi cảm thấy xúc động sâu sắc. Bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay, đối với các đông húc phát ra sự tín nhiệm, tôn kính và yêu mến từ tận đáy lòng, không phải vì hắn luôn xem trọng gia đình, bằng hữu, thân nhân và đệ tử sao. Dù bây giờ hắn đã trở thành một đại năng, có thể hủy diệt thiên địa chỉ bằng một cái nhấc tay, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Đi thôi, đến lúc giải quyết ân oán rồi. Chỉ tiếc, đại sư phụ không thể trở về kịp. Các đông húc nói, sau khi đưa tất cả những nhân vật quan trọng vào càn khôn ngũ hành thế giới, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt phức tạp, nói xong, hắn hóa thành một vệt hồng quang lao ra ngoài, phá không mà đi. Long Hậu và 13 vị thượng phẩm đạo chủ, cùng với vài chục vị trung hạ phẩm đạo chủ và 60 tôn đại minh vương của bằng cửu cũng theo sau, phá không bay đi. 13 vị thượng phẩm đạo chủ, Long Hậu muốn phân ra kiềm chế một vị giáo chủ, vì vậy mỗi phe thượng phẩm đạo chủ đều có 12 vị, một đối một quyết đấu. Về phía hạ phẩm đạo chủ, trong đại kiếp của hai giáo, hầu hết đã bị các đồng húc tiêu diệt, chỉ có một ít người sống sót nhờ ẩn trốn tại ba tòa tiên đảo. Vì vậy, trong mảng hạ phẩm đạo chủ, Thiên Đan Giáo toàn thắng so với hai giáo còn lại. Tuy nhiên, về phía trung phẩm đạo chủ, dù sao hai giáo vẫn có nền tảng sâu rộng, dù bị các đồng húc trấn áp mấy vị trung phẩm đạo chủ, trong đại kiếp cũng có một số vẫn lạc, nhưng vẫn còn ba vị cài đầu về Thiên Đan Giáo. Tuy nhiên, về nhân số, Thiên Đan Giáo vẫn vượt trội hơn hai giáo còn lại với 9 vị. Tuy nhiên, trong suốt một vạn năm, nhóm 60 tôn đại minh vương của bằng cửu đã có đột phá. Một nửa trong số họ đã đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, tạo thành 6 tòa cửu cung thập thi chiến trận. Mỗi chín trận hiện nay đều có chiến lực của trung phẩm đạo chủ, lại thêm số lượng đông đảo hạ phẩm đạo chủ, có thể bổ sung vào sự chênh lệch số lượng với trung phẩm đạo chủ. Tại thời chín trọng thiên, từng tia sáng lóe lên như những viên sao băng xẹt qua trời cao, rồi dần dần hình thành những tôn đạo chủ. Đạo chủ của Thiên Đan Giáo và hai giáo đạo chủ đứng đối diện, khí tức khủng khiếp phát ra từ thân thể họ, khiến không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, rung chuyển không ngừng. Ở một khoảng cách xa hơn, Thiên Đế, Ngũ Phương Đại Đế, các trưởng lão Long tộc cùng với các đạo chủ khác từng người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, sắp xếp đội hình, chuẩn bị đón nhận đại chiến. Mặc dù cuộc đại chiến sắp xảy ra được an bài ở thứ 9 trọng thiên, nhưng sức mạnh thực tế của hai bên quá lớn, nếu để cho cuộc chiến giữa họ bùng phát, sóng xung kích mạnh mẽ sẽ tàn phá không gian xung quanh, không biết sẽ phá hủy bao nhiêu không gian, bao nhiêu sinh linh sẽ bị liên lụy. Do đó, Thiên Đế cùng các bậc đại đế phải thi triển đại pháp lực từ xa, cố gắng trấn giữ thiên địa, ngăn chặn sóng xung kích ảnh hưởng đến hạ giới, tránh gây ra thiệt hại to lớn. Cát Đông Húc và Long Hậu không đứng cùng nhóm ba phương đạo chủ, mà đứng ở một nơi mênh mông hơn trong không gian hỗn loạn. Đối diện với họ là Tu Di Vương và Nguyên Thánh. Tu Di Vương và Nguyên Thánh đứng lơ lửng trên không, một cỗ khí tức từ thân thể bọn họ phát ra, khiến không gian xung quanh xuất hiện một thế giới mới. Thế giới này có núi lớn, biển cả, lôi điện lấp lóe, nham tương và địa hỏa dâng trào, tỏa ra vô tận khí tức kinh khủng cùng uy áp. Không gian bốn phía dường như bị đè ép, đổ sụp, phát sinh hỗn loạn, phảng phất như muốn trở về thời kỳ hỗn độn ban đầu. Dù Thiên Đế và các đạo chủ đã đứng cách xa ba vị giáo chủ và Long Hậu, nhưng họ vẫn cảm nhận được một khí tức kinh khủng và uy áp đang đến gần. Cảm giác này khiến cho ngay cả Thiên Đế cũng không thể tự chủ, nhịp tim đập nhanh hơn, một cỗ hàn khí từ sau lưng bốc lên, thậm chí nguyên lý bản thể đạo sông trong người hắn cũng bắt đầu phản ứng, hình thành một lớp hộ thân đạo sông mở ở quanh người, nhằm ngăn chặn khí tức và uy áp ấy. Còn các đạo chủ khác thì càng không cần phải nói, đây chính là thế giới chi uy. Thiên Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng, so với tưởng tượng của ta còn mạnh mẽ hơn nhiều, trước uy thế của thế giới như vậy, ta tuyệt đối không thể chống đỡ lâu. Xem ra Long Hầu chắc chắn không thể nào địch lại Tu Di Vương và Nguyên Thánh, nhiều lắm chỉ có thể kiềm chế trong một thời gian ngắn, mấu chốt vẫn là Tứ Hải Long Đế, hắn nhất định phải thắng được một vị đạo tôn thì trận chiến này mới có hy vọng. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra không? Một người còn chưa bước ra khỏi cửu thiên giới, thậm chí chưa thành đạo chủ, làm sao có thể thắng được một đạo tôn? Không ngờ đạo tôn lại mạnh mẽ đến vậy. Những đạo chủ từ các phe khác đều tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt đầy kinh ngạc và sự chấn động. Đây là lần đầu tiên họ thấy hai vị giáo chủ thể hiện thế giới của mình. Long Hậu, bản đạo tôn luôn muốn trấn áp ngươi, tiếc là ngươi mãi tránh trong tiểu thiên thế giới của Long Hoàng Sơn, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện tâm nguyện, hy vọng ngươi đừng làm bản đạo tôn thất vọng. Tu Di Vương nhìn Long Hậu, phía sau hắn thế giới ngày càng trở nên lớn lao, dường như muốn bao trùm toàn bộ thiên địa, tỏa ra một khí tức vô cùng kinh khủng và uy áp tom chảy. Từ trước đến nay mọi người vẫn cho rằng thực lực của Di giáo mạnh hơn Ngọc Thanh giáo, nhưng họ không biết thực lực của hai giáo chủ lại có sự chênh lệch. Nguyên Thánh mạnh hơn Tu Di Vương một bậc quần, vì vậy trong trận chiến này đối thủ của Nguyên Thánh là Cát Đông Húc, còn đối thủ của Tu Di Vương là Long Hậu. Hắn muốn nhanh chóng trấn áp Long Hậu rồi sau đó hỗ trợ Nguyên Thánh. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng, Long Hậu đáp. Trong khi nói, nàng đã vận dụng đạo sông mạnh mẽ, kéo theo một dòng sông đạo lực bùng lên tận trời, tạo thành một đạo sông lớn lao. Ở không trung hiện lên một kim long cực kỳ vĩ đại, tỏa ra khí tức bá đạo uy nghiêm vô cùng. Chỉ có điều, kim long trong thế giới kia trước mắt vẫn tỏ ra nhỏ hơn một chút, nhưng lại vô cùng hung mãnh và bá đạo. Từ thân thể của nó phát ra hàng triệu trượng kim quang, thân hình khổng lồ lắc lư giữa không trung, khí thế mạnh mẽ ẩn ẩn chặn lại sự khuếch trương của Tu Di Vương thế giới. Tuy nhiên, thế giới của Tu Di Vương lại càng trở nên to lớn, hiện lên những dãy núi, sông ngòi, mênh mông thiên địa càng trở nên chân thực, ép kim long không ngừng lùi lại. Thậm chí trong không trung nó không ngừng vùng vẫy, ý đồ lật tung thế giới của Tu Di Vương. Âm âm, trong thế giới của Tu Di Vương, núi non sông nước không ngừng sụp đổ, nhưng lại liên tục hiện ra những dãy núi, sông ngòi mới, mênh mông thiên địa không ngừng biến hóa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tu Di Vương thế giới và Cát Đông Húc thế giới không giống nhau. Thế giới của Tu Di Vương là một thế giới hậu thiên, do chính hắn tu luyện mà thành. Trong đó có núi non, sông suối, mênh mông thiên địa đều do pháp lực vô thượng của hắn biến hóa mà ra. Mỗi lần thế giới này sụp đổ thực ra là do pháp lực vô thượng của hắn bị phá vỡ, nhưng chỉ cần hắn còn giữ được pháp lực thì có thể tái tạo lại thế giới. Còn đối với đạo chủ, khi thoát khỏi cửu thiên giới, họ trở thành những thực thể độc lập, mỗi người tựa như một thế giới riêng biệt. Tuy nhiên, thế giới này vô cùng yếu ớt, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra, không thể tự mình phát triển độc lập. Vì vậy, hai giáo giáo chủ phải dựa vào cửu thiên giới, mượn lực lượng và quan sát thiên đạo vận hành để lớn mạnh và hoàn thiện thế giới của mình, không dám đi du hành mênh mông trong vũ trụ. Để từ không mà tạo dựng một thế giới của riêng mình, hai giáo giáo chủ cần một năng lượng vô cùng lớn lao. Hơn nữa, năm xưa họ chỉ tu luyện một loại đại đạo, nhưng giờ đây họ lại muốn từ một đại đạo duy nhất phát triển thành vô số đại đạo duy nhất. Điều này đương nhiên đòi hỏi họ phải hao tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Vì vậy, dù hai giáo giáo chủ đã được hưởng sự tự do từ lâu, nhưng cho đến nay họ vẫn chỉ mới tu luyện ra một tòa tiểu thiên thế giới. Trong khi đó, Cát Đông Húc lại sở hữu một thế giới tiên thiên, tức là từ khi tiên thiên đã có sẵn phôi thai thế giới, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng thai nghén. Bên trong đó từ lâu đã có vô vàn hình thức đại đạo ban đầu, chỉ là còn chưa hoàn thiện đầy đủ. Cát Đông Húc lại tu luyện 10 đầu đại đạo, trong đó một đạo chính là Hỗn Độn đại đạo, vốn dĩ hướng thẳng tới thế giới bản nguyên. Tiên thiên thế giới và Cát Đông Húc khi hợp nhất, tốc độ phát triển của thế giới do hắn tạo ra tự nhiên vượt xa khả năng so sánh của hai vị giáo chủ. Đương nhiên, sự đột phá từ tiểu thiên thế giới lên trung đẳng thế giới của Cát Đông Húc nhanh chóng như vậy, một yếu tố quan trọng chính là trong đại kiếp, hắn đã có cơ hội quan sát và lĩnh hội sự vận hành của ngàn vạn đại đạo trong cửu thiên giới. Trong khi đó, hai vị giáo chủ ở cấp đạo chủ phải toàn tâm toàn ý ứng kiếp, họ căn bản không có thời gian để quan sát và hiểu rõ chân lý của các đại đạo khác. Khi rời khỏi cửu thiên giới, trong suốt đại kiếp, họ không thể quay lại, và ngoài thế giới, họ cũng không có cách nào để dò xét được sự huyền bí trong vận hành của các đại đạo. Vì vậy, thiếu đi sự tham khảo từ một đại thế giới như vậy, hai vị giáo chủ muốn dựa vào chính mình để hoàn thiện ngàn vạn đại đạo trong các cảnh giới, không biết phải mất bao nhiêu vạn năm nữa mới có thể đạt được. Nói về Tu Di Vương, khi thấy mình thi triển thế giới đạo pháp, ép Long Hậu phải dùng đạo sông hiển hóa kim long không ngừng vẫy đuôi và lùi lại, hắn không khỏi đắc ý cười lớn mà nói: "Long Hậu, đây chính là ngươi đem lại cho bản đạo tôn một kinh hỉ sao? Một đầu đại đạo của ngươi, dù có mạnh mẽ đến đâu thì làm sao có thể so sánh với bản đạo tôn, kẻ chứa đựng ngàn vạn đại đạo trong một phương thế giới chứ?" Vẫn là nhanh chóng buông tay chịu trói để khỏi phải chịu thêm đau khổ. Thiên Đế cùng các vị đạo chủ phương khác thấy Long Hậu cường đại nhưng vẫn không thể ngăn cản được uy lực của đạo tôn thế giới, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp và mâu thuẫn. Bọn họ không muốn thấy Thiên Đan giáo một mình độc chiếm, gây nên mối nguy không thể kiểm soát, nhưng đồng thời họ cũng không muốn thấy hai giáo hoàn toàn chiến thắng. Sau khi thoát khỏi trói buộc của đại đạo, được sống tự do tự tại, bản đạo tôn đã rất lâu không ra tay, hôm nay vừa lúc giãn gân cốt một chút. Nguyên Thánh thấy Tu Di Vương ép Long Hậu xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, vuốt râu nói, vẻ mặt không giấu được sự khoan thai tự đắc, tiêu sái tự tại: "Chỉ sợ ngươi đã quá già rồi, nếu ta không cẩn thận dùng sức quá mạnh, xương cốt của ngươi sẽ vỡ nát thành từng mảnh." Cát Đông Húc đáp: "Ha ha, quả nhiên là kẻ càn rỡ. Vậy ngươi cứ thử xem cái lực lượng của ngươi có thể lay động được thế giới của bản đạo tôn hay không." Nguyên Thánh nghe vậy, cười cuồng, râu tóc bay tung, sau lưng xuất hiện thế giới ầm ầm không ngừng khuếch trương, không gian bốn phía dường như sắp sụp đổ, tựa như trong chớp mắt sẽ nuốt trọn Cát Đông Húc. "Thế giới của ngươi vẫn quá nhỏ." Cát Đông Húc cười lạnh, thân hình bỗng nhìn lay động, biến thành một cự nhân che kín trời. 10 cây đạo thụ xông lên, 9 cây trong số đó hóa thành từng dòng đạo sông nhỏ. 9 đầu đạo sông nhỏ hội tụ lại thành một đầu mênh mông, bành trướng ra, sắc thái lộng lẫy của đại đạo sông. Đại đạo sông này quấn quanh hỗn độn đạo thụ, cây cành lá giãn ra, tỏa ra một cỗ khí tức hỗn độn khủng khiếp vô tận. Không gian bốn phía vừa chạm phải khí tức này, lập tức nhao nhao như tuyết tan chảy, quay trở lại trạng thái hỗn loạn hỗn độn. "Trời ạ, 10 cây đạo thụ, một gốc hỗn độn đạo thụ, 9 cây vô thượng viên mãn đạo thụ, cái này sao có thể nhìn thấy Cát Đông Húc tế ra 10 cây đạo thụ, không chỉ các đạo chủ ở bốn phía mà ngay cả Thiên Đế cũng không thể ngừng kinh hô, đến hai giáo giáo chủ cũng bất ngờ sắc mặt bỗng chốc thay đổi, kinh hãi thốt lên: "Đây không thể nào, không có gì là không thể." Cát Đông Húc cười lạnh, cuồn cuộn đạo lực biến hóa thành những tia quang mang rực rỡ, tạo thành một đại thủ khổng lồ, lớn tay nắm lấy một cây linh thụ che trời, mạnh mẽ đập xuống vào thế giới của Nguyên Thánh. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc hai tay cầm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, giơ cao lên rồi hung hăng bổ xuống, nhằm vào thế giới của Nguyên Thánh. Oành oành, một tiếng vang thật lớn, cây linh thụ đập vào tiểu thiên thế giới như một cây đại thụ bị cuốn ngược gió, đập mạnh vào một ngôi nhà. Tiểu thiên thế giới lập tức rung chuyển, vô số ngọn núi ầm ầm đổ sụp, đại địa nứt ra, nham tương trào lên, cả thế giới như bị tàn phá hoàn toàn. Oanh, gần như đồng thời, một đạo huyết quang ngập trời rơi xuống, phá vỡ không gian, để lại một vết đao giống như máng xối, phảng phất muốn chia cắt toàn bộ thế giới thành hai. Huyết quang cuồn cuộn nhuộm đỏ cả không gian, khiến cho toàn bộ thế giới tràn ngập khí tức máu tanh. Vốn dĩ một vị cao nhân đắc đạo phong phạm Nguyên Thánh, vốn hoan thai tự đắc, này bỗng dâng lên một vòng đỏ ửng trên đầu, cả người như say rượu, lùng lầy sắp ngã, liên tiếp lùi lại vài bước, nhưng đôi mắt của ông ta lại xuyên suốt, hiện lên một ánh nhìn vô cùng phức tạp, có kinh hãi, có ngưng trọng, nhưng cũng không thiếu sự toát ra từ sự tham lam và sát ý. Từ sau khi tự lập thành giới, muốn tấn thăng đột phá, vấn đề lớn nhất đối với bọn họ chính là thiếu hụt chân ý của các đại đạo ngoài bản thân mình. Cửu thiên giới bình thường không dễ dàng để lộ ra đại đạo chân ý, bọn họ không thể quan sát và cảm ngộ được. Đạo chủ hợp nhất với cửu thiên giới đại đạo, nhưng bọn họ lại không cách nào luyện hóa được. đạo tiên mà bọn họ đạt được lại quá thấp và không đầy đủ. Tuy nhiên, đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới lại khác biệt, nó thật sự tiếp xúc đến cấp độ chân ý của đại đạo. Các Đông Húc không chỉ có trực chỉ thế giới bản nguyên hỗn độn đạo thụ, mà còn sở hữu 9 đầu đại đạo vô thượng viên mãn, trong đó có thể tạo dựng một thế giới hoàn chỉnh với ngũ hành đại đạo, sinh tử hai đạo. Có thể nói, một khi hắn bị luyện hóa, bọn họ sẽ có thể bổ khuyết vào nhược điểm lớn nhất của mình. Làm sao mà Nguyên Thánh không nhìn Cát Đồng Húc bằng ánh mắt càng thêm tham lam được? Tuy nhiên, thực lực hiện tại của Cát Đồng Húc quá mạnh mẽ, thậm chí khiến Nguyên Thánh có cảm giác như đã thua kém hắn một bậc. Vì vậy, không lâu sau, Nguyên Thánh liền gọi to: "Tu Di, kẻ này thực lực đã vượt qua ta, ngươi nhanh chóng trấn áp Long Hậu, giúp ta một chút sức lực."